Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Tối nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Tuyết Nhung và tác giả Mạnh Ninh với hai câu chuyện rất hấp dẫn. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Tuyết Nhung, một trong những người nữ tác giả đã gắn bó với kênh cũng khá là lâu. Cái tần suất phát truyện trên kênh của Tuyết Nhung không nhiều, nhưng mỗi một câu chuyện của Tuyết Nhung thì đều được quý vị đón nhận và dành những lời khen rất là nhiều. Và tối nay, để xem câu chuyện ngày hôm nay sẽ diễn biến như thế nào, với những tình tiết hấp dẫn ra sao, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Huy và Quốc cùng nhau lên Bình Dương để thuê nhà trọ để ở. Hai người lấy nhau đã được một năm, vì kinh phí chưa có đủ nên vợ chồng nhà họ chưa muốn sinh em bé. Thôi em ạ, cố gắng mà làm em ạ. Anh hứa khi vợ chồng mình dư giả, chúng ta sẽ cùng nhau kiếm một bầy con cho em nuôi. Quốc ôm lấy vợ mà an ủi. Sau bao nhiêu ngày thì hai vợ chồng cũng xin được việc ở công ty gỗ. Bao nhiêu tiền họ đã bỏ ra để phòng trọ của họ được tiện dụng hơn, thế nên trước mắt là phải đi làm kiếm tiền cái đã. Tối hôm giờ thì hai vợ chồng sống đỡ ở nhà ông anh họ cũng nên đây làm, nên hôm nay chuyển qua nhà trọ mới để không phiền đến anh họ nữa. Tối đó như thường lệ, hai vợ chồng ăn vội bát cơm xong thì cũng mệt mỏi mà lăn ra ngủ. Đang ngủ thì chị Huê nghe thấy cái vòi nước trong phòng tắm, nó cứ nhỏ từng giọt tong tỏng, nên mới bảo anh Quốc đi ra khóa chặt lại. Anh Quốc mắt nhắm mắt mở đi ra thì vấp phải thứ gì đó gần cửa nhà tắm, nhưng mà anh kịp bám vào cánh cửa nên không sao. Vào thì thấy cái vòi nước đã khóa chặt rồi mà, nước cũng không có rò ra giọt nào. Thế là anh đi ra ngoài mà lẩm bẩm: vợ với chắc con, ngủ mơ nói vớ vẩn, nước ở đâu mà chảy. Anh liền leo lên nệm, kê tạm trên tấm rỉ giường cũ mà tiếp tục ngủ. Lần này chị Huê rõ ràng lại nghe thấy tiếng nước chảy rỉ từng giọt xuống cái chậu nước trong nhà tắm. Chị mới chồm người dậy mà đi vào nhà tắm, nhưng cũng thấy vòi nước khóa. Chị nghĩ là mình lại nghe nhầm, nên cái lần này chị không thèm xem hay ngồi dậy, mà mặc kệ cái tiếng nước nhỏ giọt mà ôm lấy tai ngủ thiếp đi. Đến gần sáng khi đang chìm ngon lành cành đào vào giấc ngủ, thì có tiếng xoong nổi và chén bát rơi dưới đất. Cả anh Quốc và chị Huê đều bật điện chạy xuống xem, thì một vài cái xoong và mấy cái bát nhựa đều rơi xuống đất. Hai anh chị mở tí hí mắt mà nhìn nhau, cho rằng đó là chuột nên bảo sáng mai sẽ đi mua cái bẫy chuột. Anh Quốc ở dưới quê có thói quen dậy sớm pha trà hút thuốc, nên anh cũng đi ra chỗ ghế đá chung nơi dãy trọ mà ngồi hút thuốc. Chị Huê thì vẫn đang ngủ vì mới có 4 giờ rưỡi sáng. Bỗng chị nghe thấy tiếng kêu: dậy đi. Tiếng kêu chỉ phát lên đúng một lần, nhưng nó cứ vang vọng bên tai của chị. Nghĩ là chồng mình gọi nên chị đáp dạ một tiếng, sau đó cố gắng mà mở mắt để dậy. Sau một vài phút thì chị cũng tỉnh hẳn mà rửa mặt mũi rồi nấu cơm cho hai vợ chồng ăn để chuẩn bị đi làm. Sau khi nhìn đồng hồ mới có hơn 5 giờ sáng thì chị cũng thấy lạ khi chồng mình lại gọi mình dậy sớm như thế. Nhưng nghĩ là do ngày đầu đi làm nên anh ấy gọi sớm để đi làm cho đúng giờ. Chừng gần 6 giờ thì anh Quốc cũng đi vào hỏi vợ là đã dậy rồi sao. Chị Huê gọi chồng lại ăn cơm nên cũng không hỏi anh sao lại gọi mình dậy sớm thế. 6 rưỡi thì hai vợ chồng cùng nhau đi làm. Công ty gần đó nên đi bộ chừng 10 phút là tới. Căn phòng trọ của anh chị đóng cửa kín mít. Chỉ có một vài người đi ngang ấy là lắc đầu khi nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng trọ ấy. Có người nghe là tiếng xoong nồi, có người nghe là tiếng bát đũa, còn có người nghe là tiếng nước rỉ ra kêu rất to và vang trong phòng tắm. Họ không cho đó là chuột hay vòi nước hư, mà họ biết chắc đó là thứ gì. Ăn trưa và tiếp tục làm việc ở đó nên hai anh chị đến tối mới về đến nhà, nấu thứ gì đó nhanh nhanh, đi tắm rồi ăn. Nhưng khi đi ra thì anh Quốc thấy chị Huê nheo mặt khi cái nồi thịt kho ngon như thế lại bị có mùi chua kinh khủng, như mùi để lâu mà nó ôi thiêu vậy. Em mua thịt ở đâu thế? Anh Quốc hỏi. Chị Huê bảo là bà ấy bán thịt, họ mua vào nhiều, chị cũng mua một miếng nhỏ. Nào ngờ... tối ấy hai anh chị đành ăn cơm với canh, chứ cái nồi thịt kho thì coi như là bỏ. Đêm ấy vì mệt nên chị Huê đi ngủ sớm, anh Quốc thì vuốt điện thoại để đọc báo. Mạng của anh nó cứ chập chờn như bị nhiễu vậy, nên anh cũng bực mà quay sang ôm vợ ngủ. Dậy đi. Tiếng gọi lại vang lên bên tai nên chị Huệ đáp lại. Dạ. Chị nằm dụi mắt một chút để ngủ dậy thì thấy anh Quốc vẫn còn đang ngủ ngáy o o. Nhìn điện thoại là đúng 12 giờ đêm nên chị lại nghĩ là nằm mơ. Thế là lại nằm xuống mà tiếp tục ngủ. Dậy đi. Lần này là tiếng kêu gọi rất to và chân chị như bị ai kéo mà tụt ra khỏi nệm. Chị Huê chợt mở mắt, thấy mình đang nằm ngang với bụng của chồng thì vội vàng chồm lên, gọi anh dậy. Anh ơi, anh, có ai vừa kéo chân em đấy? Anh Quốc bật điện mà nhìn vợ mình, rồi lại nhìn chân của vợ mình thì thấy có vết của bàn tay nắm chặt chân của vợ. Những vết ấy tạo thành những vết bầm tím in hẳn trên chân của Huê. Hôm qua em có bị như vậy không? Anh Quốc hỏi rồi nhìn vợ. Thấy vợ mình lắc đầu, anh bảo. Tối qua anh cũng bị ai đó kéo chân nên không ngủ lại được. Huê cũng kể lại lúc nãy cô bị ai gọi dậy. Nhìn lại giờ, lúc này đã gần 3 giờ sáng nên hai vợ chồng đành tiếp tục để điện sáng mà đi ngủ. Sáng sớm thì hai vợ chồng mới dậy, nhận ra đã sắp đến giờ nên nhanh chóng thay đồ rồi đi mua bánh mì ăn tạm vậy. Một ngày lại trôi qua, hai vợ chồng lại về nhà mà nấu thức ăn. Lần này rút kinh nghiệm nấu xong là chiến luôn cho rồi, chứ hai vợ chồng cũng nghi ngờ là nồi thịt hôm qua bị họ ăn trước mất. Chiều nay chị Huê có bàn với anh là tối sẽ làm thêm mâm cơm nhỏ mà cúng cho họ khỏi quấy phá mình. Nên khi ăn cơm xong thì chị Huê liền làm mâm cúng nhỏ cùng trái cây mà đặt trước cửa ra vào rồi thắp nhang khấn vái. Mà lạ là cây nhang đốt thế nào cũng không hề cháy. Bảo là có gió thổi nên nó vậy. Nhưng không, chị vào nhà khuất gió, nhang vẫn không cháy nổi. Anh Quốc liền nhanh đi ra nhà bà bán tạp hóa gần dãy trọ mà mua bó nhang khác. Nhưng dù có đốt cả bó nó cũng không chịu cháy mà. Chị Huê không đốt nhang nữa mà cắm luôn vào bát rồi thì thầm. Tôi cũng muốn có thành ý thắp cho người khuất mặt nén nhang, nhưng nếu không cho thì thôi vậy. Vợ chồng tôi vì miếng cơm nên mới ở đây. Giờ chuyển đi thì không có chỗ rẻ mà lại gần công ty. Do nghèo khó nên khấn vái mọi người cho tôi xin ở lại. Sau này ngày rằm hay mùng 1 tôi đều làm cơm cúng cho mọi người. Chỉ mong được yên ổn mà ở đây thôi ạ. Chị nói rồi vái vài cái rồi ngẩng đầu lên. Chị như muốn rớt tim ra ngoài vì cái con gà chị luộc, đầu nó lúc nãy còn bình thường thì bây giờ bị bẻ cong ra phía cái cánh, nằm gọn trong cái cánh gà. Chị Huê vội gọi anh Quốc đến thì anh cố trấn an chị, bảo chị nên nghỉ sớm mai đi làm. Mâm cúng được để đấy cả đêm không dọn. Sáng hôm sau thì anh chị tái xanh mặt khi thấy con gà mốc xanh rêu nằm đó, trái cây thì hư thối. Tất cả mọi thứ được dọn và mang bỏ đi, chứ bốc mùi không thể chịu được. Chiều hôm đó anh Quốc bảo như thế là ổn vì nó đã ăn mọi thứ trong mâm cúng. Nhưng chị Huê bảo vẫn chưa yên tâm cho lắm và cảm thấy chuyện này không phải dừng lại như thế đâu. Tối đó anh chị được mời sang nhà anh họ ăn cơm nên về trễ. Cánh cửa phòng vừa mở thì đống son nồi và chén bát nằm lăn dưới đất. Chị Huê phải vất vả mà dọn vào. Nhưng biết thế nào giờ, chuột bẫy không có thì chỉ có thể là... Chị Huê đang tắm thì nghe thấy tiếng gọi. Huê ơi! Chị tưởng chồng mình gọi nên dạ. Chị thấy im lặng nên hỏi lại. Anh gọi em gì đấy hả? Vẫn không có tiếng trả lời nên chị cũng hơi sợ mà tắm nhanh đi ra. Thì thấy anh Quốc mới ghé tạp hóa mua chai nước ngọt về. Anh không gọi em sao? Anh Quốc ngạc nhiên hỏi lại. Em nghe thấy tiếng gọi sao? Huê gật đầu. Anh Quốc không nói gì thêm mà đi vào nhà tắm. Huê cũng không biết rằng ai đã gọi mình nên cũng suy nghĩ lung tung lắm. Gió từ cánh cửa sổ lùa vào làm chị Huê có cảm giác lạnh buốt nên chị đi ra đóng cửa. Chị thấy ai đó đang lững thững bước đi đến gần cửa phòng của chị. Ánh đèn từ đầu dãy trọ hắt vào nên chị Huê có thể nhìn thấy đó là hình dáng của một người phụ nữ. Người ấy đang đi một cách chậm rãi mà bước đến cách phòng chị chừng 2-3 phòng. Gì vậy em? Anh Quốc bước ra mà hỏi vợ. Chị Huê nhìn chồng rồi bảo. Có ai đó đang đi đến đây nên em nhìn ấy mà. Anh Quốc xoa khô tóc rồi bước lại. Đâu? Ai đâu? Anh cùng chị Huê ngó ra ngoài cửa sổ thì chả thấy ai cả. Lạ quá, hai người ấy rẽ vào căn phòng nào rồi? Anh Quốc cũng đồng ý với chị mà kéo cửa lại rồi bỏ mùng ngủ. Đêm khuya, chị Huê đi vệ sinh thì lại nghe thấy tiếng. Huê ơi! Chị định trả lời nhưng rồi lại suy nghĩ linh tinh nên thôi không hở miệng. Chị quay ra ngủ. Vừa chợp mắt lại nghe tiếng gọi. Huê ơi! Huê! Lần này chị nghĩ là chồng gọi nên cũng hơi gắt ngủ. Gì vậy? Anh nói đi. Đáp lại câu nói của chị là một giọng cười man rợn, tiếng cười khanh khách vang lên từ trong phòng nhà tắm. Chị Huê giật mình mà mở to mắt, vừa lấy bóng đèn ngủ bật sáng rồi mở điện cho cả căn phòng. Căn phòng trọ được sáng lên và có tiếng động nên anh Quốc cũng chợt tỉnh mà hỏi. Sao thế em? Muộn rồi sao không ngủ? Chị Huê lại kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho chồng mình nghe. Hai anh chị lại tiếp tục bật đèn sáng trưng mà ngủ. Sáng hôm sau khi chưa đến giờ làm thì vợ chồng anh chị có kể mọi chuyện cho vợ chồng người anh họ nghe. Nghe xong anh họ bảo. Thôi, chiều nay hai đứa xin phép về sớm. Anh dắt đến nhà thầy mà xin lá bùa về cho nó bình an. Hai anh chị Quốc Huê đồng ý. Và chiều ấy năn nỉ mãi thì anh tổ trưởng mới cho hai anh chị về sớm. Người anh họ dẫn hai anh chị đến một căn nhà nhỏ nằm tận trong thị xã. Và đón tiếp mọi người là một bà thầy độ ngoài 40 tuổi. Bà ta có cái miệng rất dẻo và hứa sẽ giúp hai vợ chồng bắt luôn cái con ma ấy với giá rẻ và uy tín. Hai vợ chồng nhà này thấy bà thầy hứa sẽ giúp mà giá cả phải chăng nên cũng đồng ý. Bà hẹn là sáng mai bà sẽ đến nên ba người liền đưa chút tiền lộ phí rồi cho địa chỉ sau đó ra về. Tối hôm đó thì người anh họ cũng đến và ngủ lại cùng để cho hai vợ chồng đỡ sợ. Chị họ thì đã có đứa con và căn phòng anh chị thuê không có gì đáng sợ cả. Đêm ấy thì hai anh ngồi nhâm nhi với nhau vài con khô mực và mấy lon bia. Mãi đến tận hơn 1 giờ sáng mới đi ngủ. Anh Quốc nằm cạnh vợ, còn anh họ thì nằm bên ngoài với tấm nệm mỏng mà anh mang đến. Cuộc vui đêm nay làm cho hai ông con trai ngủ rất ngon nên không nghe thấy có tiếng loạng choạng ở dưới bếp. Tiếng son nổi va vào nhau như có ai đang gõ vậy. Chị Huế bừng tỉnh mà hé mắt ra nhìn. Lần này chị điếng hồn mà chỉ biết há to miệng khi trước mắt chị là một cái bóng người. Đúng là một bóng người con gái y hệt như cái bóng mà đêm hôm trước chị đã thấy bên ngoài. Ánh đèn ngủ chỉ chiếu được mái tóc rồi tấm lưng và từ lưng đến đầu gối. Phía dưới thì chỉ là một màu đen thui. Không biết là cái bóng nó có chân hay không, có chân thì cũng không biết nữa. Nó cứ đứng đó lúc lắc qua lại và tiếng son nổi vang lên. Chị Huê còn nghe cả tiếng của cái chảo kêu ầm ầm. Thế mà chị cố liếc mắt quay sang chồng và anh họ thì hai người đang ngáy ngon lành. Chị Huê cố gắng cử động tay. May quá là tay chị đỡ cứng đơ nên chị đập đập vào tay anh Quốc. Anh Quốc quay sang thấy vợ mình người bất động, mắt trợn to mà nhìn ra phía bếp thì vội vàng lay anh họ dậy cùng và bật đèn sáng. Mắt của chị Huệ chỉ có thể liếc nhìn mọi thứ. Người anh họ kêu to, chắc nó lại thấy rồi. Nói rồi anh ấy không có chút do dự mà lay mạnh rồi tát cả vào mặt của chị Huệ mấy phát. Nhờ những cú tát trời đánh mà chị Huệ mới tỉnh lại. Chị hoảng sợ mà khóc thét kể lại mọi thứ, rằng khi anh Quốc bật đèn thì cái bóng người ấy cũng dần nhòa đi. Nhưng nó vẫn cứ đứng đó, không đập phá son nổi nữa và nó biến mất khi chị Huệ cảm giác có ai đó tát mạnh vào mặt. Lại một đêm nữa căn phòng ấy lại để điện ngủ. Cho dù có thêm người thì cái con ma ấy cũng không có chút gì sợ hãi cả. Nó muốn điều gì đây? Sáng sớm hôm sau thì bà thầy cũng đến. Bà mang theo một cái bát hương rồi yêu cầu anh chị mua ít hoa quả mà thắp hương cho họ. Bà thầy bảo là anh chị cứ đi làm để bà ở nhà trông cho. Trong vòng ngày nay bà sẽ bắt được nó thôi mà. Anh chị nghĩ phòng mình cũng không có gì đáng giá nên cũng đi làm. Hai người cố gắng làm xong rồi về nhà. Nhưng khi về đến nhà thì hai anh chị lại đơ người khi cửa nhà trọ mở toang hoang, mâm cúng thì lộn nhào, bát hương vỡ nát, còn bà thầy thì không thấy đâu cả. Một cô gì đó phòng cách vợ chồng anh chị hai phòng liền đi qua nói, rồi ơi, Cái căn phòng này có ai ở được quá một tuần đâu mà. Bộ hai đứa mời thầy về cúng bái à? Hạnh chỉ nghe có vẻ cái cô này biết chuyện nên gật đầu mà kể lại sự tình. Cô ấy cũng bảo: không được đâu, trước có vợ chồng nhà kia cũng làm đủ mọi cách mà cũng không được kia kìa. Mà này, chiều này cô ngồi đằng ghế đá kia thấy cái bà nghe hai đứa bảo là thầy la lên một tiếng, rồi ôm lấy một bên tai còn đẫm máu mà chạy ra ngoài kia kìa. Cô cùng mọi người hỏi thì bà ta hoảng sợ mà chạy, bảo là về nhà. Không biết là cái tai có bị sao không nữa. Hai vợ chồng Quốc Huê nghe vậy thì mặt cắt không còn một giọt máu mà nhìn nhau. Anh chị đành đóng cửa lại mà đến nhà bà thầy xem sao. Bà thầy thì đang ngồi trong nhà mà vẽ bùa kịch liệt. Thấy hai vợ chồng vào và bảo: thôi thôi, tôi không giúp được cho anh chị đâu. Chừa này nó đạp đổ mâm cúng để đập vỡ bát hương, còn cắn rách cả tai của ta. Nó thành quỷ rồi. Thôi, hai vợ chồng về đi. Vợ chồng anh chị thấy tội nên cũng để lại ít tiền cho bà ta thuốc men rồi ra về. Hai người cùng nhau bắt taxi đi mua thứ gì sẵn mà về nhà ăn rồi nghỉ. Điện thì bật sáng mà ngủ, chưa biết sao bây giờ. Anh Quốc nhắn kể hết cho người anh họ nghe. Anh họ chỉ biết hứa rằng sẽ tìm thầy thật giỏi để bắt nó vậy, chưa biết làm sao bây giờ. Tối đó thì anh Quốc và chị Huê ngủ rất ngon cho đến gần sáng, thì chị chợt tỉnh vì nghe thấy tiếng hình như là từ đôi đũa gõ vào chiếc bát con. Chị lại mở mắt, điều đầu tiên là chị nhìn chồng mình thì thấy anh vẫn đang ngủ. Chị rút kinh nghiệm không nhìn ra bếp nữa, nhưng dường như có thứ gì nó thôi thúc khiến cho chị nhìn ra chỗ cái bếp ấy. Chị lại thấy bóng người đàn bà đứng đó. Bóng điện rất sáng nhưng dường như người đàn bà ấy không sợ ánh sáng vậy. Lần này chị thấy tóc của cái người đàn bà ấy dài qua lưng. Người ấy mặc một bộ bà ba cũ kỹ màu nâu và phía dưới không thấy chân. Tiếng đũa đập bát phát ra đều đều bên tai của chị. Cái bóng ấy như biết chị Huê đang nhìn nó thì nó cũng dần dần mà quay lại phía chị Huê. Chị Huê ước rằng mình có thể nhắm lại được mắt, chứ mắt chị lúc này mở rất to mà nhìn người ấy. Người ấy dần dần quay mặt lại để cho chị Huê không thể nào không hét lên khi cái khuôn mặt trắng bệch cùng đôi con mắt đen sâu thẳm mà nhìn chị. Chị Huê hét lên nhưng cũng chỉ là tiếng kêu ậm ực trong cổ họng mà thôi. Chị cố cử động nhưng không thể, tay chân chị nó cứ cứng ngắc và cả người như bị đông cứng lại. Chị liếc mắt thì thấy chồng mình đang ngủ rất say và sâu giấc. Chị lại nghĩ hay là mình nằm mơ. Nhưng chị chợt nhận ra là mình còn đang tỉnh mà. Chị Huê còn đủ tỉnh táo để nhận ra cái con quỷ trước mặt mình chỉ độ như thiếu nữ mà thôi. Ý bảo là chị đang thức chứ không phải là mơ. Cái đôi môi của con quỷ thâm bầm mà bắt đầu nhấp nháy. Chị Huê nhìn rõ cả bộ lông mày của nó đã bị như ai đó cạo đi và mái tóc bị cắt nham nhở như cái chổi cùn vậy. Quay trở lại với đôi môi thâm bầm đang dần dần mở ra. Là nó cười với chị. Đúng, nó đang cười với chị. Lần này chị lại hét lên một tiếng và tiếng hét lại đọng lại trong cổ họng. Nhưng chị không chịu nổi mà ngất lịm đi. Khi trước khi mất đi ý thức, chị thấy con quỷ ấy nó nhoẻn miệng cười và miệng của nó không có một cái răng. Đúng là không có một cái răng, dù chỉ là một cái mà thôi. Anh Quốc như có sợi dây liên kết mà chợt tỉnh dậy. Anh quay sang vợ mình thấy chị Huê cả người đã lạnh giá thì vội xoa dầu rồi gọi chị dậy. Mãi hơn nửa tiếng sau thì chị mới tỉnh. Chị lại ôm anh mà khóc nức nở. Chị dũng cảm khi có anh bên cạnh. Chị kể lại cho anh mọi thứ từ trong tiếng nấc. Và anh Quốc biết chị phải chịu đựng đến thế nào. Sáng hôm sau anh Quốc xin nghỉ mà đưa chị lên chùa. Đúng, chị có lên chùa thì tâm hồn chị mới yên ổn. Chị gặp nhà sư và hai anh chị kể lại mọi chuyện cho sư trụ trì nghe. Sư mới trấn an chị đừng sợ. Sư bảo là sư không thể rời chùa mà đến giải quyết cho chị được, nên sư sẽ giúp chị được bình an. Sư lấy ra trong một cái hộp đặt dưới tượng Phật là một cuộn chỉ đỏ. Sư đan cho chị và anh Quốc một chiếc vòng đỏ. Chiếc của chị Huệ thì bền nhiều và chắc hơn. Ta nghĩ sợi dây này sẽ giúp con được yên ổn. Nó sẽ bảo vệ con, đừng lo sợ. Anh chị cảm ơn sư thầy rồi ra về. Nếu không phải thì cọc 3 tháng tiền nhà trong bà chủ thì anh chị đã rời đi rồi. Anh chị chưa đi làm được bao nhiêu thì đã xảy ra cớ sự như thế. lấy tiền đâu mà đi thuê người khác. Với lại anh chị tuy rất sợ nhưng vẫn muốn ở vì mọi thứ xung quanh anh chị sống rất tốt, chỉ có con quỷ là phá rối. Anh chị tin rằng sẽ trừng trị được nó thôi nên vẫn ráng mà ở. Chị Huê ngồi trên taxi nhìn sợi chỉ đỏ bện vào nhau mà không biết rồi mình sẽ chống đỡ được con quỷ ấy bao lâu đây. Anh Quốc bàn với chị thôi chịu thiệt mà bỏ đi chỗ khác. Nhưng dường như chị Huê bị một thứ tiếng trong lương tâm bảo chị là không được đi nên chị cũng rất kiên cường mà đòi ở lại. Chị và anh sẽ không bao giờ biết, không thể biết được. Nếu anh chị còn ở lại thì mọi chuyện sẽ diễn biến tồi tệ hơn và điều gì sẽ đợi anh chị ở phía trước. Cùng đoán xem nhé. Tối hôm ấy mọi chuyện rất êm đềm, cả tiếng xoong nồi hay chén bát cũng không hề nghe thấy. Anh chị Quốc Huê ngủ rất ngon lành cho tới sáng. Hai anh chị quay lại sinh hoạt như bình thường. Khoảng thời gian là được cả tháng, đều không có chuyện gì xảy ra cả. Anh chị lo được tiền và có cuộc sống ổn định. Cứ thế này thì chừng vài năm, anh chị có thể xây được nhà ở quê, mà còn có vốn để làm gì sống sau này. Nhưng điều anh chị không nghĩ đến là chiếc vòng đỏ của sư thầy cho, càng ngày nó càng sờn đi. Mặc dù chỉ còn vài đường mỏng manh, nhưng nhìn nó vẫn rất chắc. Nó không hề đứt, chỉ đơn đi trông thấy. Đêm ấy chị Huê đang ngủ thì cảm giác như gió thổi lạnh buốt cả người. Chị choàng tỉnh thì vẫn thấy mình đang đắp chăn. Nhưng cái cảm giác lạnh thấu xương khiến chị run rẩy mà ôm lấy tay anh Quốc. Bỗng lần này chị thấy người con gái ấy đứng trước mặt chị. Vẫn cái khuôn mặt trắng ấy làm chị Huê muốn thét lên. Nhưng chị vẫn cố bình tĩnh mà ôm chặt lấy tay anh. Người con gái mà ấy nhìn xung quanh như là đang kiếm cái thứ gì ấy. Bỗng nó mở miệng. Bên trong một màu đỏ như máu không hề có răng. Huê, con Huê đâu? Nó nói như hẳn lên từng chữ, mắt nó long lên sòng sọc mà như tìm kiếm chị Huê. Chị Huê một tay ôm chồng, một tay bịt miệng như không muốn phát ra bất cứ một thứ tiếng gì. Con quỷ ấy nhìn xung quanh một lúc rồi cũng không tìm nữa mà lững thững đi vào trong nhà tắm rồi biến mất. Chị Huê vội lay chồng mình dậy và bật điện sáng trưng. Anh Quốc biết là có chuyện nên cũng hỏi han vợ. Chiếc vòng được bện bằng sợi chỉ đỏ lúc này đứt hẳn ra rồi dần dần tan mất. Lấy làm lạ khi cái vòng bằng chỉ đỏ không cánh mà bay và câu chuyện tối qua chị Huê bảo. Cho nên anh chị phải cố gắng tìm thầy mà về giúp. Hai anh chị lại chịu khó để điện sáng mà ngủ. Anh Quốc bị mất giấc ngủ nên mở điện thoại xem và thức coi như canh cho chị Huê ngủ vậy. Chị Huê sau khi được chồng trấn an mãi cũng chìm vào giấc ngủ. Anh Quốc đang xem video trên Facebook thì quay sang vợ khi nghe thấy chị Huê đang cười khúc khích. Anh nghĩ chị mơ nên cũng thôi, rồi đắp cao cái chăn lên vai chị. Anh quay sang coi điện thoại thì giật mình khi chị Huê đang mở mắt mà cười lên sảng sặc. Anh liền kéo chị ngồi dậy, nhưng chị vẫn ngồi đó mà cười như chưa bao giờ được cười vậy. Mái tóc chị đi ngủ nên xõa dài che kín cả khuôn mặt. Cái mái tóc xõa cùng cái điệu cười giòn tan trong đêm khiến cho anh Quốc cố lắm cũng muốn đi thay quần. Giọng cười của chị lanh lảnh trong đêm khiến cho một vài phòng trọ gần cũng nghe được. Nhưng người ta chỉ nghe rồi bàn tán, chứ có ai mà dám chạy sang cái phòng kinh dị ấy. Chủ dãy trọ thì đã về quê có việc độ gần tháng nay nên đâu hay biết về những gì xảy ra với hai vợ chồng mới đến này đâu. Anh Quốc lấy mãi mà chị Huê vẫn không có chút gì là tỉnh táo. Chị cứ cười vui vẻ như ai đang củ lét chị vậy. Anh Quốc nhớ là anh họ mình đã tán cho chị vài cái thì vợ mình mới tỉnh. Nên anh cũng làm theo mà tát mạnh vào mặt của chị Huê mà gọi tên chị. Anh cũng chạy ra mở cửa hô hào mọi người chạy sang mà giúp anh. Anh Quốc cứ tán mạnh mà gọi tên. Huê! Huê! Em ơi! Tỉnh lại đi! Lần này chị Huê ngưng cười nhưng lại ngẩng mặt lên nhìn anh Quốc. Đôi mắt chị như thù ghét anh Quốc mà liếc anh. Có lẽ đến bây giờ anh Quốc vẫn không thể quên được cái đôi mắt sắc lạnh của vợ mình nhìn mình như một kẻ thù vậy. Chị Huê lúc này cũng mở miệng nói, nhưng không phải là tiếng của chị mà là của một ai đó. Giọng nói ồm ồm đáng sợ làm sao. Huê nào, nãy giờ mày đánh tao hơi bị nhiều rồi đấy. Ánh mắt của chị Huê lúc này toàn lòng trắng mà liếc anh Quốc. Với câu vừa nãy chị nói làm cho anh hoảng sợ lọt luôn xuống dưới đất. Chị Huy lại cười lên khanh khách, lao vào túm lấy cổ của anh Quốc bóp mạnh. Anh Quốc vùng vẫy la lớn. May mà có một vài người chạy qua kịp mà kéo hai vợ chồng ra. Người chị Huê lúc này khỏe lắm, cả ba người đàn ông ôm ghì lấy chị mà vẫn chưa ăn thua gì. Dần dần mọi người chạy qua nhiều. Có một người vẩy một thứ nước lên người của chị Huê và làm dấu đọc kinh lạy cha và kinh kính mừng, thì lúc này chị Huê mới dần dần ỉu xỉu xuống, thẳng chân tay mà ngất đi. Thấy mọi chuyện êm xuôi nên mọi người cũng về bớt đi. Chỉ còn vài tiếng nữa là sáng nên một vài người cũng ở lại mà uống trà với anh Quốc. Còn một số cô thì xoa dầu, bóp dầu cho chị Huê. Họ bàn nhau là chỉ có cách tìm một thầy nào thật cao tay mới có thể trị được cái con quỷ dữ này. Không chỉ riêng vợ chồng anh chị mà là về cái dãy trọ này nữa chứ. Cũng may là nhờ mọi người anh chị đón được ông thầy từ thành phố lên xem giúp. Ông thầy tối đó cũng đến phòng trọ anh chị để làm lễ. Mọi người lập một cái bàn cúng rất to. Những người xung quanh dãy trọ cũng đến bu quanh. Lúc này chỉ hơn 6 giờ nên có một số phòng chưa ăn tối. Họ đem cả thức ăn qua để đấy mà cũng cho con quỷ. Ông thầy thắp nhang làm phép mà triệu hồn con quỷ về. Chị Huê thấy rõ ràng người con gái kinh dị ấy bước ra từ phía phòng tắm rồi chạy lại mâm cúng bốc ăn lia lịa. Ở đây chả ai thấy con quỷ ngoài ông thầy ấy và chị Huê. Thầy cũng biết ý để cho con quỷ ấy nó ăn rồi mới bắt đầu ra tay. Thầy dùng hương đang cháy nhấc lên mà chọc thẳng vào ba tấm linh phủ, đốt cháy rồi phóng về phía con quỷ. Tấm linh phủ cháy tạo thành một đốm lửa đỏ bay lơ lửng trên đầu con quỷ, rồi kéo nó nhập vào một người đàn ông đang ngồi gần đó. Người đàn ông độ 40 tuổi, đang hóng chuyện mà ngồi đấy. Vợ ông ta thấy chồng mình tự nhiên lăn ra ngã vật xuống đất thì vội vàng khóc lóc mà đỡ chồng mình dậy. Thầy cũng trấn an. Đừng lo, nó chỉ có thể mượn thân xác thôi. Thầy cũng nhanh chóng dán vào sau gáy của người đàn ông ấy tấm bùa rồi nói tiếp. May mà chồng chị không bị nó nhập từ lâu, chứ nó cũng hạp với chồng chị. Sau hôm nay thì mua lá bưởi lá cả về cho chồng chị tắm đi nhé. Người đàn ông dần dần mở mắt mà ngồi bật dậy. Ông ta ngó nghiêng mọi người xung quanh rồi nhìn qua thầy mà nói. Chúng mày gọi hồn tao để làm gì? Ông thầy cầm cây nhang mà quơ qua lại rồi nói. Thì người tại sao cứ về ám chị Huê đây, phá gia đình chị ấy, để động mọi thứ đến mọi người trong dãy trọ là sao hả? Người đàn ông bị quỷ nhập trợn mắt quát lớn. Chúng mày láo, tao còn đẻ ra được bố nhà chúng mày đấy nữa. Ông thầy nghe vậy thì biết con quỷ nó chết đã lâu thì cũng cung kính mà hỏi. Xin lỗi vì ta đây chưa biết, thế cho hỏi ngươi là tại vì sao lại đeo bám chị Huê đây? Người đàn ông liếc mắt về phía chị Huê mà mỉm cười, khiến cho chị hoảng sợ mà nép vào chồng mình. Ông ta từ tốn nói. Tao chết lâu rồi, xác nằm ngay trong phòng tắm của căn phòng trọ này. Ai đến đây, tao đều chọc cho hoảng sợ bỏ đi mới thôi. Nhưng vợ chồng nhà này lì quá vẫn ở đây. Với lại cái con kia nó hợp với tao. Bao nhiêu người thấy tao nhưng tao gọi chúng nó không nghe. Mỗi lần nó tắm tao gọi nó đều nghe thấy mà trả lời nên tao thích nó lắm. Tao thề là sẽ bắt nó xuống đây chơi với tao. Ông thầy lắc đầu mà nói nhẹ. Ấy chết, làm vậy thì tội nghiệp cho cô ấy. Thôi thì tha cho vợ chồng cô ấy vậy. Con quỷ cười rú lên mà đáp lại. Tha cho nó. Thì trước đây khi ta còn sống, ai tha cho ta chứ? Ta vẫn xin, nhưng ai tha cho ta? Con quỷ mơ hồ như chìm vào cõi hư vô mà nước mắt nó tuôn trào. Đương nhiên là người đàn ông bị nó nhập đang chảy nước mắt ròng rã mà khóc lên tu tu ai oán. Ông thầy vỗ vai nó mà bảo. Thôi thì, người có chuyện gì uất ức cứ kể ra xem, ta có giúp gì được không mà cố gắng để người sớm siêu thoát. Ông thầy biết mình một mình không thể đấu lại con quỷ này. Nếu thắng thì chỉ có thể phong ấn được nó. Nhưng nếu đã như vậy thì mai này hết phép thuật, nó sẽ ra mà hại người tiếp. Thôi thì cứ bước tiếp vậy, sau này tính tiếp. Con quỷ ngưng khóc mà ngồi đàng hoàng lại. Nó bảo nó muốn nhai miếng trầu để nhớ lại mọi chuyện năm xưa đã trải qua đối với nó. Trầu thì giờ này ai có, Cũng may là có bà lão ở cuối dãy trọ cũng hay ăn trầu, nên một vài người đi đến đấy xin bà miếng trầu. Con quỷ cũng không ngừng mà nhét căng đầy thức ăn vào bụng. Thì là người đàn ông ấy ăn. Bà vợ bên cạnh thấy vậy thì sợ mà van xin. Cụ ơi, con xin cụ tha cho chồng con. Ăn nhiều như thế, có khi anh ấy tỉnh lại chắc vỡ cả bụng. Con quỷ nghe vậy thì liếc bà ta một phát. Ánh mắt nó sắc lạnh, khiến cho bà vợ cũng phải im bặt không dám nói. Con quỷ hừ nhẹ một tiếng rồi bảo với người vợ của người đàn ông. Bà đấy, bớt đi đánh bài lại. Có ngày ra đường mà ở chưa ở trọ cái nỗi gì. Bảo chồng bà cũng ít trăng hoa lại, có ngày bị chúng nó lừa một vố. Người đàn bà nghe vậy thì hoảng sợ cuốn lại, dập đầu lia lịa mà xin lỗi con quỷ. Nó mỉm cười rồi lại quay sang mâm cúng để ăn no nê. Một vài người quay lại mà đưa cho người đàn ông miếng trầu. Người đàn ông ngày thường có biết nhai trầu đâu, thế bà cụ cuối dãy hay nhai mà còn phát sợ cái màu của nó. Thế mà ngay giờ phút này, ông ta đưa lên mũi người mà bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Mọi người nhìn ông ta nhai mà cũng thấy buồn mồm muốn ăn. Bà vợ ông ta lại lên tiếng. Không biết là có say không biết. Ông ta nhai rồi dừng lại nói. Trầu ngày nay thua xa ngày trước. Thôi mà tạm vậy. Để cho con quỷ ấy nó thưởng thức được miếng trầu một lúc lâu thì ông thầy mới hỏi. Thế nào? Kể đi để con giải quyết. Người đàn ông vừa nhai trầu vừa kể. Kể một câu chuyện bi thương do chính hồn ma ấy đã trải qua. Trong làng có một nhà ông phố hộ kia rất là giàu có. Ông ta có vợ và chưa có đứa con nào hết. Chắc tại vì gia đình ông ta sống độc ác cho nên trời cho giáng xuống, khiến vợ chồng ông ta không thể có con. Ông ấy tên là Tèo. Sở dĩ ông có cái tên ấy là tại vì ngày xưa, khi mà ông được sinh ra thì ông rất là khó nuôi. Ấy cho nên bố mẹ mới gọi là Tèo. Cái tên xấu nhưng chỉ mong con của mình được mạnh khỏe. Ông Tèo lọt vào mắt xanh của bà Hoa, là con gái của một phú ông làng bên rất giàu có. Hai người lấy nhau rồi dần dần xây dựng một cái cơ ngơi hoành tráng. Ấy nhưng mà đường con cái thì vẫn tuyệt tự. Dù đã uống bao nhiêu là thuốc nam, thuốc bắc, đi đến bao nhiêu là thầy lang giỏi, thì ông bà cũng vẫn không hề có con được. Thế mới lạ. Ngày ấy trong làng lâm vào tình trạng đói kém, mùa màng thất bát, nên gia đình của cô Chiêu cũng sa sút. Hai mẹ con gồng gánh nương tựa nhau, mong sao thoát khỏi cơn đói từng ngày. Cho đến một ngày khi người mẹ của cô Chiêu không còn chịu đựng được nữa và muốn đi theo người bố cô đã mất. Cô Chiêu khóc lóc mà chạy chữa cho mẹ mình, mong sớm hết bệnh trước. Nhưng căn bệnh của mẹ cô ngày càng một nặng nề mà không hề khỏi. Cô đã bán hết, cô đã cầm cố, cô đã làm đủ mọi cách để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Đến một ngày khi trong túi cô không còn một đồng xu nào cả, thì những người thầy lang đều lắc đầu mà đuổi mẹ con cô đi. Ánh mắt buồn của cô Chiêu khi nhìn thấy mẹ mình dần dần yếu đi trong vòng tay của mình, hơi thở của mẹ yếu ớt, khiến cho nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Rồi việc gì đến cũng đến, buổi sáng hôm ấy mẹ cô đã ra đi vĩnh viễn. Cô ạ khóc như một đứa trẻ thơ lạc mẹ. Trong tay cô lúc này không còn gì nữa. Cô rất muốn lo cho mẹ một cái đám tang đàng hoàng như bao người khác. Nhưng một xu cũng không có, Chiêu bất lực mà nhìn mẹ. Tránh đường về cho bà hội đồng đi qua. Tiếng của anh đánh xe ngựa vang lên khi đi qua một đám đông đang bua xem một thứ gì đó. Mọi người tản ra nhường đường cho xe ngựa của bà hội đồng đi qua. Bà hội đồng ngó nghiêng mà nhìn vào chỗ đám người đang tập trung. Bà bảo người đánh xe ngựa dừng xe lại để bà đi xuống. Chả hiểu sao bà lại có cái quyết định như thế. Có thứ chỉ đó thôi thúc bà và đi xuống phần để cứu giúp người gặp nạn. Bà nghe mọi người xung quanh bàn tán với nhau về cái hoàn cảnh éo le của hai mẹ con nhà này, làm bà cảm thấy chạnh lòng thương. Nhưng đây cũng là cái quyết định cứu rỗi bà một phần nào về mai sau. Bà hội đồng đứng ra lo mai táng cho mẹ của cô Chiêu. Sau đó bà rộng lượng mà nhận ra cô Chiêu về làm việc cho nhà mình. Chiêu đã mất mẹ không còn ai nương tựa, nên cũng đành đồng ý mà về ở nhà cho ông bà hội đồng. Ông bà hội đồng rất là bận rộn, bận buôn bán để lo một số cửa hàng ở chợ lớn nên thường xuyên vắng nhà. Chiều sau khi làm việc xong thì ở một mình cũng buồn, nên thường hay ra bắt chuyện với một anh cũng làm việc cho nhà ông bá hộ. Hai người trò qua chuyện lại nên yêu nhau từ lúc nào thì cũng không biết. Chiều năm nay tròn 16 tuổi, cô gái xinh xắn và giỏi giang việc nhà. Nhờ có anh Bình an ủi phần nào mà nỗi đau về mất mẹ cũng dần nguôi đi. Chuyến đi buôn của ông hội đồng bị vỡ lở. Ông buôn hàng cấm thế là bị phát giác. Số hàng của ông mất hết và ông phải nhờ người lo liệu nên tránh mặt ở nhà một thời gian. Bà hội đồng thì đi tối ngày, hầu như có đêm bà cũng không về nhà, nên chả có ai ở nhà giải quyết cái bầu tâm sự của ông. Chỉ có mỗi cô Chiêu là ở nhà mà làm việc nhà. Hôm ấy cô Chiêu đang đứng ngoài sân mà quét đi những cái lá đa bay vào sân. Động tác của cô hơi cúi xuống để lộ ra cái chỗ mà ông hội đồng lúc này đang thưởng thức và uống trà. Ông hội đồng ngó xung quanh nhà không có ai thì mới lớn tiếng bảo: Chiêu, mày vào trong phòng ông nhờ chút việc. Cô Chiêu thật thà dạ vâng rồi đi vào theo ông. Anh Bình khi đã ngoài đồng về thì chỉ nghe thấy tiếng cô Chiêu khóc thút thít ở sau vườn nhà. Hỏi thế nào thì Chiêu cũng không nói, chỉ khóc làm cho anh Bình cũng buồn theo. Chiêu bắt đầu lọt vào tầm ngắm của ông hội đồng. Cô bị ông ép buộc mà nhiều lần giở trò đổi bại. Hôm ấy bà Hoa từ chợ lớn về nhà vài hôm khiến cho ông Tèo cảm thấy bứt rứt khó chịu, nhưng cũng không kiềm chế được ý chí to lớn của ông. Ông đã tìm đủ mọi cách để được tiếp cận riêng với Chiêu. Ông bắt đầu cho cô tiền để mua vui cho ông ta. Chiêu từ một cô gái tội nghiệp này đã không biết nhân phẩm mà bán mình cho lão. Nhiều thứ quý giá cùng vàng bạc làm cô như mở mắt. Chiêu nhẫn tâm bỏ đi mối tình đầu đẹp nhất của mình là Bình mà chạy theo những thứ cao sang. Người con gái đang tuổi dậy thì nên rất đẹp. Càng ngày ông Tèo càng mê say cái sắc đẹp của Chiêu mà rón rén đưa tiền rồi vòng vàng cho Chiêu. Bình chỉ còn biết đứng lặng lẽ ở đó mà nhìn người mình thương thay đổi một cách đáng sợ. Mấy bữa nay bà hội đồng Hoa không về nhà, ấy cho nên Chiêu được nằm trên giường êm ái, đeo những bộ trang sức đẹp và khoác trên mình những chiếc áo dài sang trọng. Cô được nếm thử những miếng trầu ngon lành, những thức ăn sơn hào hải vị mà thường ngày bà hội đồng hay ăn. Trong đầu Chiêu bỗng nảy lên một ý nghĩ táo bạo. Cô tin chắc cô sẽ lên làm bà hội đồng Chiêu mà thôi. Cô nghe tin là bà hội đồng sắp về, ấy cho nên là hẹn gặp ông Tèo ra để mà tựu kế. Đêm ấy bà hội đồng về bắt gặp hai người tình tứ bên nhau. Bà Hoa điên tiết mà xé quần xé áo của Chiêu, nhốt cô ta vào trong nhà kho tăm tối. Chiêu không sợ, cô còn lấy ra thức ăn đã cất trước trong đó mà ăn. Giờ này chắc có lẽ đã gần sáng nên gà đã gáy tiếng đầu tiên. Mọi thứ đúng như trong kế hoạch, nhưng bây giờ Chiêu mới có cảm giác thấy sợ sợ cái chỗ này làm sao. Cô cảm thấy như có một dòng điện lạnh buốt sống lưng mình. Cô nhìn kỹ hơn về góc tường bên kia thì thấy không phải là tường mà là một miếng gỗ được ép để phân nhà kho thành hai phòng. Lúc Chiều mang thức ăn vào, Chiều cũng không để ý nữa. Bỗng tay cô nghe thấy có tiếng khóc nhỏ nhỏ. Đúng, đó là tiếng khóc của một ai đó. Hình như nó vẫn lên từ bên kia vách nơi ngăn cách trong căn nhà kho này. Sau đó Chiều mới rón rén mà đi về phía tấm gỗ lớn. Cô đưa sát tai nghe thì rõ là tiếng khóc của một người con gái. Chiều gõ vào vách ba lần, nhưng bên kia chỉ đáp trả có một tiếng gõ mà thôi. Chiều hỏi nhỏ: Ai đó? Tiếng khóc bên kia còn dữ dội hơn nữa. Chiều nghe như nó vang vọng bên tai mình vậy. Cô mới hỏi lại là ai thì giọng nói yếu ớt bên kia vách vang lên: Tôi muốn ra khỏi đây. Chiều nghe vậy, cô tự hỏi rằng cái người bên kia bị nhốt tại sao. Chiều không hề hay biết sự tồn tại của cái vách ngăn này, cũng không hề nhận ra là có người bị nhốt trong đấy. Cô tò mò: Thế là ai? Người con gái bên ấy đáp: Tôi làm công cho nhà ông hội đồng, bị ông ta sàm sỡ mà cự tuyệt. Lão ta đã đánh đập và nhốt tôi lại đây. Chiều lúc này không ngờ là con người lão ta gian ác như thế. Lão đã ngoài 50 nên cô mong rằng sau khi lên làm bà hội đồng sẽ cai trị hết tài sản của lão và sẽ tống khứ lão đi. Chiều nhẹ giọng: Lão ta nhốt cô lâu chưa? Cô gái nấc lên mà trả lời: Đã rất lâu rồi. Hàng ngày lão mang thức ăn cho tôi ở đằng sau cái lỗ nhỏ của cái kho này. Tôi chỉ có thể sống với hy vọng được thoát khỏi đây. Triệu ngẫm nghĩ rồi hỏi: Thế tại sao khi bà hội đồng đến cô không la lên? Cô gái bên kia trả lời: La lên thì lão sẽ về tìm cha mẹ tôi. Tôi chỉ có thể ở đây mua vui cho lão mà thôi. Cô gái khóc lên từng tiếng mà than thở. Triều cũng cảm thấy xót thương cho hoàn cảnh của mình. Nhưng cô biết thế nào, đồng tiền đã làm cô mất đi lý trí rồi. Người con gái bên kia hỏi về hoàn cảnh của Triều, rồi cũng thở dài mà than thở tiếp. Triều cũng cảm thấy mình dần thay đổi vì thứ gọi là tiền. Cô muốn dừng lại, hay là cô sẽ cùng anh Bình bỏ trốn đến một nơi vắng vẻ mà sống. Nhưng Triều lại thấy con người mình dơ bẩn, sẽ chẳng còn xứng đáng với anh Bình nữa. Cô ngẫm nghĩ một lúc thì không còn nghe tiếng van khóc của cô gái bên cạnh. Chắc cô gái ấy ngủ rồi. Triều cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đâu hay biết bên vách cách bên kia cũng là một nơi u tối. Không hề có cô gái nào bên đó cả. Chỉ là một cái đầu tóc xóa dài lơ lửng mà ngó sang lỗ nhỏ bên kia, nhìn từng hành động của Triều. Mặt trời đã lên rất cao rồi. Triều mở mắt tỉnh dậy. Cô thấy một tia ánh sáng chiếu vào trong căn nhà kho. Vì vách gỗ bị hở một lỗ khá to nên ánh sáng lọt vào làm cho Chiêu thấy mọi thứ nó cứ mờ mờ. Cô như nhớ ra chuyện gì mà áp sát vào bên vách gỗ nghe ngóng. Không thấy tiếng động nên Chiêu đưa đôi mắt nhìn qua bên kia thì thấy một màu u tối. Gió từ bên cách vách ấy thổi lùa qua khiến cho Chiêu rùng mình. Bỗng bên phía sau căn nhà kho có tiếng gọi: Chiêu! Chiêu! Em ơi! Cô tiến lại phía sau thì nhận ra đó là tiếng gọi của ông hội đồng. Ông hội đồng lại vòng ra cửa trước mà mở cánh cửa kho ra, mang rất nhiều thức ăn cho cô. Khổ thân em, anh sẽ cố tìm mọi cách đưa em ra. Ông hội đồng tèo vuốt mái tóc rối bời của Chiêu mà nói. Cô vừa ăn vừa hỏi: Vậy đến khi nào em mới được làm vợ lẽ của anh? Ông hội đồng á khẩu một lúc rồi mới lắp bắp mở miệng: Cái này, thì em cũng biết. Anh nhờ vợ anh mới giàu có mà có cái chức hội đồng như bây giờ. Muốn gì anh phải bàn trước với bà hội đồng đã. Chiều bỏ bát thức ăn xuống mà nũng nịu: Em thì làm sao cũng được, nhưng đứa con trong bụng em thì làm sao nó chịu nổi được chứ. Ông hội đồng lắp bắp: Đứa con nào? Chiều cầm lấy tay ông ta mà đặt vào bụng mình: Đứa con này đây anh, hôm qua em mới qua thầy rồi, thầy bảo em đã có thai rồi. Ông hội đồng há miệng trợn mắt mà xoa xoa cái bụng của Chiêu. Không ngờ là ông đã có con với cô người ở này. Mặc dù đã mấy chục năm rồi vợ chồng ông không có được mụn con, nhưng hoàn cảnh trớ trêu, nó không phải là con của vợ ông. Chiêu nhìn lão ta mà vẻ mặt đắc ý. Cô hỏi rõ là lão ta định tính thế nào thì lão bảo sẽ bàn lại chuyện này với bà hội đồng. Còn nếu khó quá thì con lão thì lão sẽ nhận. Lão tèo khóa cửa trái rồi đi ngay khi nghe tiếng bà hội đồng Hoa đã về. Chiều ngồi một mình nhưng cô ta cười thỏa mãn. Mọi chuyện đang nằm trong kế hoạch của cô ta. Chị sẽ chẳng được gì đâu. Cách vách vang lên tiếng của cô gái bên đó. Chiều nhíu mày: Sao cô lại nói vậy? Cô gái bên đó trả lời: Hắn đã từng nói rất nhiều với tôi nhưng đều là giả dối. Cái bóng của vợ hắn che hết ánh nắng nên hắn chỉ có thể núp dưới váy vợ hắn. Chiều nghe vậy cô suy nghĩ rồi mỉm cười: Nhưng tôi đang mang trong mình giọt máu của hắn đấy. Cô gái bên kia lại nói: Chị sẽ chẳng được gì đâu. Chiều rất tò mò muốn biết mặt của cô gái bên kia nên đưa đôi mắt to tròn kê lên trên kẽ hở mà nhìn. Lần này thì kỳ lạ vì cái vách ấy đã có chút ánh sáng. Chiều thấy đây là một người con gái rất đẹp, vẻ đẹp theo kiểu thủy mị nết na lắm. Cô ta cũng mỉm cười mà nói: Nếu chị được lên làm vợ lẽ thì chị đưa tôi ra khỏi đây nhé. Tôi muốn về với bố mẹ của mình. Chiêu đồng ý vì cũng cảm thương cho số phận của cô gái. Thứ cô cần không phải là một người chồng, mà là tiền, nên ông hội đồng có thế nào cô cũng mặc kệ. Một lúc sau thì ông bà hội đồng đều đến mà mở cửa cho Chiêu. Bà hội đồng còn đưa cô vào căn phòng cũ dưới bếp mà nhờ thầy lang bắt mạch. Thầy Lang đưa ra kết quả là đúng như Chiêu nói, cô đã có mang rồi. Bà hội đồng cảm ơn ông thầy rồi bảo ông giữ bí mật, sau đó đưa ông thầy về. Ông thầy thu xếp tay nải rồi nháy mắt với Chiêu, sau đó im lặng ra về. Bà hội đồng nói với chồng muốn Chiêu ở yên một chỗ, đến lúc cô sinh thì mới tính tiếp. Ông hội đồng cũng thuật lại cho Chiêu. Cô ta tức giận mà không đồng ý, hối thúc ông hội đồng để cô lên làm vợ lẽ. Hàng ngày cô vẫn bị nhốt trong phòng bếp mà không thể ra ngoài được. Thời gian cứ trôi đi, đến khi không thể nào giấu được nữa khi cái bụng của Chiêu nó cứ phẳng lì như thế. Lần này bà hội đồng đã mời một ông thầy ở rất xa về. Ông bà đi vào để xem thầy bắt mạch. Thầy bảo cô gái này không hề có thai, đó là dạ dày không tốt nên mới có biểu hiện nôn như thế. Bà hội đồng tức giận nhìn ông chồng mình. Chiều lúc này cũng khóc lóc van xin. Anh à, vì em muốn bên anh nên làm đủ mọi cách để có thể bên anh. Cho em một cơ hội, em sẽ sớm sinh con cho anh mà. Bà hội đồng bước ra ngoài mà không nói một lời nào. Ông Tèo cũng lắc đầu mà không nói gì với cô. Ông đã hai thứ tóc mà vẫn bị lừa sao? Ông quá kỳ vọng vào đứa con trong bụng của Chiêu sao? Chiêu nói chân ông khóc lóc đủ điều. Sau đó cô hăm dọa: nếu ông không chấp nhận tôi là vợ lẽ thì tôi sẽ nói cho vợ ông biết rằng ông đã từng làm nhục một người ở như tôi và nhốt cô ta trong căn nhà khói. Ông hội đồng vẻ mặt tức giận quay lại nắm lấy cổ áo của Chiêu. Mày nói cái gì? Mày nhìn thấy nó sao? Chiêu cười đắc ý mà đáp: ông thấy sao? Cô ta đã kể hết cho tôi nghe rồi. Ông hội đồng toát mồ hôi lẩm bẩm: Mày thấy nó? Chiêu mỉm cười: tôi sẽ kể hết để xem cái địa vị ông sẽ thế nào. Ông hội đồng lắc đầu mà nói: mày sẽ không có chứng cứ đâu. Con đó đã chết, mày sẽ không có ai làm chứng. Chiều gầm lên: cô ta vẫn ở đó, vẫn khao khát được tự do. Rồi vợ ông sẽ biết ông khốn nạn thế nào. Ông Tèo trợn mắt mà cười ha ha: tao giết nó cách đây cả chục năm rồi, ai tin? Ai tin lời mày? Chiều lạnh toát người, cô chợt nhớ lại những gì mà cô đã từng trải, những làn hơi lạnh mà cô đã cảm nhận khi tiếp xúc với cô gái ấy. Chiều như hiểu ra mọi chuyện mà khiếp sợ với người trước mặt mình. Lão ta đã từng giết người, vậy mình cũng không thể đảm bảo được tính mạng. Ông ta lại nói: xác của nó chôn sâu dưới căn nhà kho u tối đó. Mày mà thấy nó, kẻo nó kéo mày đi luôn. Ông ta mỉm cười, vỗ vào mặt Chiêu kiểu khinh bỉ. Ông hội đồng không nói gì thêm mà quay bước đi ra ngoài. Ông đứng trước cửa mà nói nhỏ, tuy rất nhỏ nhưng Chiêu có thể nghe rõ từng chữ: tao muốn tha cho mày, nếu mà hó hé nửa lời thì đừng có trách tao. Lão ta nói rồi đóng chặt cửa mà bước ra ngoài với vợ lão ngoài nhà trên. Chiều ngồi đó, cô suy nghĩ mọi thứ. Cô thấy mình thật ngu dốt. Cô thấy con đường mình chọn là sai hoàn toàn. Người mình yêu là anh Bình cũng đã rời đi khi biết mình qua lại với lão Tèo. Anh Bình yêu mình như thế, nếu lỡ có thất thân với lão, mình cũng cùng anh bỏ trốn, thì có lẽ giờ đây đang hạnh phúc rồi. Cô khóc lóc mà tự trách bản thân ngu dốt. Ngoài căn nhà kho u tối, một cô gái với khuôn mặt xinh xắn nhưng nước da trắng hơn cả bột mì, với đôi con mắt to tròn long lên sòng sọc đang ngồi đó. Cô ta mỉm cười nhếch mép mà thì thào: ai thấy tao sẽ phải chết, vì tao là hồn ma. Đúng thế, đôi khi người sống thấy mà không chỉ vì người ấy có con mắt âm dương hay được khai thần trí, mà là thấy được người đã chết, tức là số mệnh của người ấy cũng sắp hết mới nhìn thấy được người âm. Cô gái ấy cười lên khủng khục mà biến mất, nhưng ngầm xuống lòng đất vậy. Sau khi hai ông bà bàn bạc, thì bà hội đồng Hoa cũng đưa ra quyết định để xét đuổi Chiêu ra khỏi nhà mà không được một xu dính túi. Và nếu cô hé lộ cho ai, thì kết mạng của cô cũng không đảm bảo được. Chiêu bị tống cổ ra khỏi nhà mà nước mắt chảy ròng ròng. Nhà hội đồng còn đổ cho cô cái tội ngủ với người làm là nam rồi bị bắt gặp, Sau đó ông bà đuổi cái thứ mất nết đi. Chiều nhục nhã khi mọi người vây quanh cô mà khinh bỉ. Cô hét lớn rồi kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe rằng chính ông hội đồng đã cưỡng hiếp cô nhiều lần rồi đe dọa cô. Bà hội đồng biết chuyện thì nhốt cô lại mà hành hạ cô rồi đuổi cô đi. Chiều còn kể ra chuyện cô gái bị ông hội đồng trêu đùa mà giết chết, chôn xác dưới căn nhà kho cách đây cả chục năm. Mọi người cũng nhớ lại cô gái ấy đã mất tích mà bố mẹ cô đã tìm. Họ ngầm nghi ngờ là do lão ta đã làm nhưng không dám nói. Đến ngày nay nhờ cô gái chiêu này mà họ khẳng định lão hội đồng gây nên mọi chuyện. Lão hội đồng tèo đứng trước hiên mà nghe con chiêu nó nói rồi mọi người nguyền rủa lão. Lão điên tiết mà sai người đi thực hiện kế hoạch của lão. Đêm nay chiêu không có nơi ngủ nên cô đành ngồi tựa vào gốc đa mà ngủ qua đêm vậy. Bỗng một cái bao bố trùm lấy đầu cô, miệng cô cũng bị bịt chặt và vẫy vùng khi có người khiêng cô đi. Chiều được tháo cái bao ra thì thấy mình đang ở một nơi vắng vẻ. Cô lờ mờ nhìn ra đây là khu nghĩa địa của làng cô. Trước mặt cô là ông hội đồng đang đứng đó. Mặt ông ta đỏ hoen, cầm cái búa đứng trước mặt của Chiều. Chiều bị bịt miệng chỉ có thể rên lên từng tiếng. Mày đã sỉ nhục tao. Lâu lắm rồi mới có người dám làm tao nhục đến như thế. Tao đã bảo mày là đừng có hé răng nửa lời, thế mà mày lại phanh khui hết chuyện của tao cho làng xóm nghe. Ông ta cho người trói chặt người chiêu lại, rồi lại giữ chặt. Sau đó dùng búa gõ mạnh vào hàm răng của cô. Chiêu đau đớn mà rên la dữ dội. Nhưng đây là bái tha mạ thì làm gì có ai nghe. Máu chảy từ miệng cô dữ dội. Chiêu đau đớn khóc nấc từng đợt. Mày có biết cái xác dưới căn nhà kho nó chết thế nào không? Ông hội đồng dùng kéo cắt phăng đi mái tóc dài của Chiêu, rồi xén cả tóc mái của cô đến nham nhở. Ông ta chậm rãi nói: tao dùng cái cưa mà cứa cổ nó cho đến khi lìa đầu. Nó không ngừng van xin tao cho đến khi đầu nó đứt lìa mà phun ra thành vòi máu. Tao chôn cái xác đứt đầu ấy ở miếng đất sau nhà, rồi gia đình tao mới cất căn nhà kho trên cái xác của nó. Ông hội đồng cười lên man rợn mà nhìn Chiêu. Còn mày, mày sẽ được cảm nhận thế nào là cái chết. Mày sẽ chết từ từ. Lão ta nhận được một ngụm nước miếng hòa lẫn với máu của Chiêu phun thẳng vào mặt lão. Chiêu cố gắng nén đau mà nói: tao có làm ma thì cũng sẽ về bóp cổ cả nhà mày. Lão hội đồng mỉm cười mà cạy miệng của Chiêu ra. Lão ta dùng sức mà bẻ từng chiếc răng của Chiêu. Vì búa đã gõ vào cả hàm của cô nên lão ta chỉ cần bẻ mạnh là nó gãy mà thôi. Máu đỏ chảy đầy khắp người của Chiêu, nước miếng hòa cùng máu mà chảy tong tỏng xuống dưới chân cô. Chiêu đau như chết đi sống lại mà chỉ biết chịu trận. Lão ta bẻ xong cái răng cuối cùng thì cũng quay sang hỏi mấy đứa người làm: chúng mày xong chưa? Một tên người làm đáp lại là đã xong. Chúng nó trói chặt tay chân của Chiêu lại rồi khiến cô đi. Chiêu quá đau nên cô cũng không biết là chúng nó đưa đi đâu. Đến khi cô cảm nhận bụi đất hất vương đầy trên mặt mình thì hoảng hốt khi đất bắn vào mắt, lọt vào mũi của mình. Lão hội đồng quát lớn: tao chôn mày, chôn sống mày. Chiêu cố gắng lắm muốn mở miệng van xin thì miệng ngậm đầy đất. Cô tuyệt vọng dần dần thấy đất phủ kín cơ thể cô, rồi dần dần cô không thở được. Cho đến khi không còn một chút vùng vẫy thì Chiêu mơ hồ nhận ra mình sắp chết. Chiếc xẻng cuối cùng cũng lấp đầy cái hố 5 mét chôn sống Chiêu. Lão hội đồng phủi phủi tay mà cười nói: mày còn non lắm, chết đi còn chó. Lão hội đồng lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh mà thở dài. Trong bụng lão nghĩ chắc chắn cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong. Lão mới hỏi đám đầy tớ: thầy Miêu đã đến chưa? Một tên đầy tớ đáp: dạ thưa ông, một đứa đã đi đón rồi ạ. Đến nơi nó sẽ thông báo ạ. Ông Tèo nhăn mặt mà đáp: sao mà lâu thế? Dạ nhà thầy hơi xa nên phải mất nhiều thời gian ạ. Ông hội đồng đáp: ta biết, 10 năm trước ta đã từng đến đó mà. Nhanh lên, để lâu mọi chuyện nó không tốt đâu mà. Người đầy tớ gật đầu mà quay lại cái hố, lấp đất kỹ nhìn lại, thì y như bình thường vậy. Sẽ không hề ai hay biết. Chỗ này cũng sẽ không ai đến mà đào huyệt, chôn cất người thân, nên mãi sẽ không sợ bị phát hiện. Bà đứa đầy tớ đứng nhìn nhau, chúng nó biết việc này rất là ác ôn, nhưng cũng chỉ vì tiền nên chúng nó mới làm như vậy. Ông ơi, thầy Mưu đến rồi. Ông hội đồng nhanh chóng đến mà cung kính bắt tay ông thầy. Thầy muốn bắt tay ngay vào việc nên cùng ông đi đến trước một miếng đất bằng phẳng. Ông thầy nhìn mà cũng không nhận ra là chỗ ấy đã chôn xác một cô gái. Sau khi nghe ông hội đồng bảo là một đứa đầy tớ gái bị ông lỡ tay đánh chết chôn ở đây, nhưng vì sợ nó thủ oán nên về báo thù, ông thầy Mưu cũng không phải là người đàng hoàng gì cả. Thấy lý do như thế thì cũng không quá xa lạ với những con người có chức có quyền hành như thế. Thầy bắt đầu làm phép, sai người đến chuồng heo nhà ông hội đồng mà lấy cái cọc ở cửa chuồng, đến làm phép yểm bùa phong ấn lại linh hồn của người ở dưới. Ông ta còn lấy ra 7 cái đinh đồng mà đóng vào một số chỗ cố định, sau đó dùng sợi chỉ đỏ mà đan thành một cái trận pháp. Lão thầy pháp làm phép thì mọi người đều thấy những sợi chỉ đỏ ánh lên một ánh sáng màu đỏ, rồi tạo thành một cái lưới bao bọc lấy toàn bộ miếng đất. Thầy Mưu gỡ ra từng sợi chỉ đỏ rồi đóng chặt những cây đinh đồng xuống đất, sau đó bảo là đã xong. Lão hội đồng cười cảm ơn thầy rối rít rồi đưa cho thầy một cái túi vải màu đỏ. Thầy Mưu cầm trên tay nắn nắn thì nhận ra đó là những chiếc nhẫn và vòng tay. Ông ta biết chắc đó là vàng, ấy cho nên mỉm cười rồi được người đầy tớ của lão hội đồng đưa về tận nhà. Ông hội đồng mỉm cười thỏa chí mà đi về nhà mình. Ông cho chúng đầy tớ rất nhiều tiền, rồi bảo chúng nó đi tìm thứ gì đó ăn uống cho thỏa chí. Thế là lão cầm cái đèn dầu mà dạo bước về nhà. Người đàn ông ngồi nhai miếng trầu rồi lấy miếng trầu đó cà cà vào răng mình mà kể lại mọi thứ cho mọi người nghe. Mọi người y như được nghe lại một trích đoạn trong phim ngày xưa vậy. Họ không còn giữ khoảng cách với con quỷ nữa mà nhao nhao muốn nghe tiếp xem lão hội đồng ấy sẽ phải trả giá thế nào. Người đàn ông nhổ miếng trầu xuống đất và lau đi mép miệng của mình, rồi lại kể tiếp. Lão hội đồng về đến sân nhà thì cảm thấy gió từ sau nhà thổi ngược lên, khiến ông lạnh buốt người, run rẩy nhanh chân bước vào nhà. Cánh cửa vừa mở ra thì lão hội đồng liền giật thót tim vì trong nhà tối om và trước cánh cửa một bóng người đang đứng tránh ngang người ông. Úi giời ơi, bà làm tôi hết hồn. Tiếng bà hội đồng nhỏ nhẹ và nghe khác lắm, nhưng lúc này lão ta không để ý nên cũng bước vào nhà đóng cửa. Tiếng của bà hội đồng như vọng từ xa về vậy. Bà lại nói: tối rồi, ông tắt đèn dầu đi. Lâu rồi tôi và ông chưa thân mật. Thấy vợ mình đã đi vào phòng rất nhanh thì lão cũng thấy lạ lắm. Thật ra bà ấy chưa bao giờ gợi ý chuyện vợ chồng với mình nên lão cũng thắc mắc. Nhưng cũng nghĩ lâu rồi mình không yêu thương vợ mình nên chắc vợ mình cũng nhớ. Thôi thì ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Lão tắt đi cái đèn dầu đặt ở bàn uống nước rồi rón rén bước vào trong phòng. Bà Hoa lúc này nằm quay lưng về phía lão. Bà lại nói: tắt luôn cây đèn đi. Lão như vâng lời mà làm ngay, vì dưới ánh đèn lão đã thấy sao mà hôm nay vợ mình lại đẫy đà ngon lành như thế. Lão vội leo lên giường, chút bỏ quần áo rồi lao vào hì hục với vợ lão. Một lúc thì lão cảm nhận cái hơi lạnh từ phía vợ mình phả vào người mình. Lão sợ người vợ thì thấy người vợ mình lạnh ngắt. Lão sờ tay lấy cái đèn dầu vặn lên thì đứng hình, đơ cả người khi thấy mình đang nằm trên một cái xác chết đã cứng khô. Đầu tóc rũ rượi cùng da thịt đã phân hủy một nửa, để lộ ra lớp xương bên trong trắng phếu. Bỗng cái xác ấy cười lên khúc khích mà ôm chặt lấy cổ của lão. Miệng cái xác không mở nhưng phát ra tiếng cười mà rợn rợn nói: đã 10 năm, ta đã đợi ngày này 10 năm rồi. Người phải chết, phải chết. Cả người lão bị cái thây khô ôm chặt không thể nhúc nhích hay buông ra được. Mà lúc này lão cũng đã xun vòi lại thì cũng không thể nào nhúc nhích được. Cái thây khô há to cái miệng rộng với hàm răng sắc bén mà ngoạm vào cổ của lão. Lão chỉ kịp la lên một tiếng rồi từ cổ lão máu phun ra như vòi nước. Thây khô không buông tha mà lôi cả cuống họng của lão ra mà nhai ngấu nghiến. Lão hội đồng chỉ sật sật lên vài cái rồi xua tay im lìm, không một lời nói từ biệt cõi trần. Sáng hôm sau, bà hội đồng kinh hãi phát hiện chồng mình đã chết, và một cái xác hôi thối nằm dưới ông ta. Bà chợt hiểu khi thấy lão trần truồng như đã quan hệ với cái xác và chết trên người của nó trong thê thảm. Kể đến đây, người đàn ông bị vong quỷ kia nhập vào thở dài mà nói tiếp. Rất tiếc là hơn chục năm sau ta mới thoát ra khỏi phong ấn mà ra ngoài, nhưng ta không có cơ hội trả thù hắn ta. Ông thầy nghe câu chuyện con quỷ kể thì suy nghĩ mà hỏi. Nhưng có phải nguyên do gì thì cụ đây mới theo hù dọa cô Huê này chứ? Con quỷ chiêu cười khanh khách mà đáp. Người rất thông minh, không giống như lão thầy ác độc năm ấy. Ta bảo chứ lão ấy cũng bị cô gái đã từng bị ông hội đồng giết đã tìm lão thầy mưu mà tính sổ. Cô ta sau đó về âm ty để nhận tội thì bị khổ hình tra tấn vì đã làm điều ác. Nhưng xét thấy cô ta chết oan ức nên đã hóa cho cô ta thành kiếp xúc vật. Sau bao nhiêu năm thì mới thành người được. Con quỷ dừng lại liếc mắt nhìn Huê. Mọi người mới suy đoán là người được hóa kiếp chính là Huê. Nên khi con quỷ chiêu thấy Huê thì đã thích trêu đùa, và khi gọi tên thì chỉ có mình cô đáp lại. Ông thầy liền giải thích giúp vợ chồng Quốc Huê là tha cho Huê, nhưng con quỷ bảo. Đâu có được, hồi đó nó trêu tao, bây giờ tao trêu lại nó vậy. Mà tao dưới đây cũng buồn nên cần bạn xuống chơi cho vui vậy. Ông thầy cùng mọi người van xin và muốn đốt hình nhân xuống thay thế Huê mà xin cho Huê được sống. Nhưng con quỷ chiều nghĩ thấu đáo mà trả lời. Ta không cần hình nhân. Mọi người tái mặt vì con quỷ không có ý nghĩ tha cho Huê. Huê khóc lóc van xin cùng Quốc. Thì con quỷ lại bảo. Ta chưa nói hết. Ta không cần hình nhân. Ta muốn đi đầu thai làm người vậy. Chỉ mong các người đập đi cái nhà tắm và đào sâu chục mét, mang những gì còn lại của ta mà chôn cất đàng hoàng. Mặc dù đã phân hủy hết, nhưng ta vẫn giữ cho xương cốt còn nguyên, để một ngày cái người xếp cho đúng một khung người mà bỏ vào hòm chôn cất. Sau đó thì các người muốn ở thế nào ta không quấy phá, ta sẽ đi đầu thai. Nói rồi mọi người cùng vợ chồng Huê cảm ơn con quỷ rối rít. Con quỷ thoát ra khỏi người đàn ông thì ông ta liền nôn ói vì trong bụng đã ăn quá nhiều. Họ nhanh đưa ông ta đi cấp cứu. Còn vợ chồng Quốc Huê cùng mọi người sau đó cảm ơn ông thầy, rồi cùng nhau bàn đến kế hoạch đưa xương cốt của cụ Chiều đem đi chôn cất. Chiều lúc này bay lơ lửng trên mái nhà, nhìn mọi thứ xung quanh mà thở dài. Ta phải quên đi kiếp này đầy ai oán, bẻ răng ta rồi chôn sống. Mong kiếp sau ta sẽ được làm một người thật tốt và cuộc sống thật bình an. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Tuyết Nhung. Và bây giờ thì Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe tiếp một câu chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Tiếng gõ cửa vang lên, càng lúc càng dồn dập, tựa như muốn đập vỡ thành từng mảnh. Phía trước cánh cửa kia là ai? Là người hay ma? Nửa thì tò mò khám phá, nửa thì sợ hãi, kinh sợ cõi vô hình tìm về. Không biết bản thân phải làm gì vào tình thế lúc này. Quả tim trong lồng ngực của Khắc như muốn vỡ ra từng mảnh. Từng giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con thấm đẫm cả lưng vai áo. Tất cả cơ bắp thần kinh căng tròn như một trái bóng sắp nổ tung. Khắc nhanh chóng vớ tay lấy cái chăn quấn kín cả người lại, ngồi co ro trong góc giường. Tay chân run lẩy bẩy, còn đầu óc thì lại mơ màng nhớ về gương mặt ma quái kinh hồn dưới hầm ngầm. Được một lúc tiếng gõ dần nhỏ đi, nhưng những cơn nổi da gà thì lại tăng hết chân tay rồi lên đến cả đỉnh đầu. Đêm này thật quá hãi hùng. Như mọi đêm, sương từ thinh không lại rơi xuống. Khoảng không gian tối mịch lặng im như tờ đang được màn sương trắng toát bao phủ. Nhìn từ phía cửa sổ hướng ra xa, chẳng thấy được gì ngoài một màn khói sương trắng dày đặc. Bây giờ dù cho có hàng trăm mối hiểm nguy đang rình rập phía trước, cũng chẳng thể phát hiện ra để mà phản kháng sinh tồn. Bất chợt nhận ra tiếng gõ không còn nữa, Khắc nhanh chóng vứt chăn ra khỏi người, rồi chạy nhanh về phía bàn thờ gia tiên, nhấc cái chân hương lên rồi lấy ra một sợi chuỗi mà Khắc đã được một vị sư trên chùa tặng. Đoạn Khắc ngồi lọ mọ, cuống cuồng đi xuống nhà bếp để kiếm thêm vài ba cây nến khác đốt cho đến khi nào vợ về. Bình thường chỉ đốt được một cây thôi vì sáng nến rất đắt, nhưng giờ thì còn bận tâm gì về cái chuyện đó nữa. Quan trọng lúc này là bằng mọi giá phải xua đi cái hắc khí bí hiểm trong ngôi nhà này. Vừa thắp sáng được hai cây nến trên bàn, Đoạn Khắc Vụt chạy ngay đến góc giường lúc nãy, gom hết chăn gối lại mà ngồi co ro trong đó. Miệng thì lại lẩm bẩm câu: Nam mô A Di Đà Phật, cầu trời phù hộ cho con toàn mạng hết đêm nay, con xin tạ ơn. Bất thình lình, tiếng tụng kinh cầu siêu bên nhà cô Năm lành dứt, theo sau đó là tiếng gào khóc ai oán xé lòng cất lên, làm cho màn đêm càng thêm đáng sợ, ma mị. Gió lại tiếp tục nổi lên, lá trên cây xoài cứ thế mà theo cơn gió bay, mà sát với mái nhà tạo ra tiếng cót két xào xạc, tựa như hai bàn tay đang gào thét thảm thiết, tìm cách chui vào nhà. Mưa, từng hạt rồi từng hạt rơi xuống, làm cho không khí càng thêm lạnh lẽo, não nề. Khắc đột ngột nhớ lại rằng mình vẫn chưa cài chốt cửa sổ, còn gió thì cứ thế, lại tiếp tục thổi làm cho nó đập vào nhau, mở ra rồi lại đóng, cứ thế mà tiếp diễn. Bây giờ có cho vàng bạc đá quý cỡ nào đi chăng nữa, Khắc cũng chả dám bén mảng lại gần cái cửa sổ ấy. Từng hồi chống ngực lại vang lên, như muốn xé tan lá phổi. Hai hàm răng đánh vào nhau nghe cạch cạch một cách vô thức. Giờ chỉ còn ước là vợ Khắc mau về thôi, Khắc chả cần gì nữa cả, không muốn thêm một giây phút lẻ loi nào trong căn nhà này nữa. Khắc biết chắc chắn về thói quen tự tay đi sắm bông thanh hoa trái đốt hương hóa vàng vào ngày rằm hàng tháng có từ bao giờ. Hơn 20 năm nay, công việc ấy là một phần đời sống không thể nào thiếu được của anh. Bắt đầu từ rằm tháng 7 năm ấy, Năm Khắc được về đây nương náu dưới mái nhà này. Hôm ấy là một ngày khô ráo sau những trận mùa thu tầm tã. Gió máy bắt đầu thổi ào ạt từng cơn, gió lùa dọc theo những đường phố của một thị xã trung du. Khắc đi sau người cán bộ già của sở quản lý nhà đất. Mái đầu của ông ta cứ cung cúc theo từng nhịp lẹt quẹt của đôi giày da để cờ rếp đã mòn vẹt. Áo sơ mi bỏ trong quần kaki là phẳng phiu. Cái thắt lưng da sờn cũ, chùm chìa khóa bỏ túi nối với cái dây đeo mạ kền mòn trơ cả lõi vàng khè. Hình ảnh người công chức thời Pháp thuộc mà Khắc đọc đâu đó trong sách vở làm anh bật cười. Đến trước cửa ngôi nhà này, ông ta quay lại bảo: Bây giờ phần cậu, hãy gìn giữ cho cẩn thận. Đây là ngôi nhà vắng chủ, chúng tôi đã làm tốt điều đó nhiều năm rồi. Cầm cái chìa khóa đồng to như cái búa của người thợ kim hoàn, Khắc tần ngần cho vào ổ. Một tiếng tách mơ hồ vang lên đâu đó trong nhà. Trước khi đẩy cửa bước vào, chẳng hiểu sao Khắc ngoái đầu nhìn lại. Một làn gió bất ngờ ào đến, cây bàng trước cửa hình như có một thoáng rùng mình, tả tơi rũ những phiến lá già đỏ tía màu huyết dụ xuống vỉa hè. Cuối phố bóng người công chức già vừa khuất dạng vào một ngách phố đâm ngang, chiều thu âm thầm buông xuống những đường phố vắng lặng. Khắc bàng hoàng, anh được ở trong ngôi nhà này ư? Điều đó có thật không? Khắc khẽ đẩy hai cánh cửa gỗ lim màu cánh dế nặng trịch, cửa quay êm ru trên những khớp bản lề bằng đồng đỏ ao. Khắc với tay, điện bừng sáng, căn phòng mặt tiền ngôi nhà rộng thênh thang. Hình như chẳng có thứ đồ đạc gì được bày biện ở đây ngoài một bộ salon cổ. Bộ salon được chạm khảm theo kiểu trúc hóa long, trúc hóa rồng nên thanh thoát, cao giáo và nghiêm trang. Án ngữ trước cửa chính quay ra phố là một chiếc tủ cao như tủ đứng, rộng như tủ ba buồng, được phân làm ba tầng. Tất cả bốn mặt tủ đều được bọc kính trong vắt. Một chiếc bình cổ men trắng trang trí hoa văn xanh tím để ở tầng giữa rất nhã. Cái tủ vô tình như một bức bình phong. Nối với hai phòng trong là một hệ thống cửa hun hút làm thành một hành lang hẹp. Các phòng đều được lát bằng một thứ gạch men sứ thuần đen trắng. Thứ gạch mà Khắc biết chắc chắn nó được đóng trong những thùng gỗ thông chở bằng tàu thủy mang từ Pháp sang Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ 20. Khắc đâu có ngờ đời mình lại được ở trong một ngôi nhà như thế. Khắc sinh ra trên một vùng bãi nổi giữa sông Hồng, vùng bãi quanh năm chỉ thấy ngàn ngạt xanh một màu lá mía. Mía mọc từ đầu bãi đến cuối bãi, mía trùm lấp lên những nếp nhà, nhất gian quây tam. Cánh bãi được nối với đôi bờ bằng một bến đò cuối xóm. Từ xa nhìn lại, cánh bãi như một hòn đảo cô độc giữa bốn bề ảo ạt nước chảy xuôi. Khắc lớn lên bên người cậu ruột làm thợ mộc, một người cậu hầu như quanh năm vắng nhà. Vào những năm 60 thế kỷ 20, cha anh lên đường theo đoàn quân Nam tiến. Mấy năm sau mẹ anh mất trong một dịch sốt thương hàn. 15 tuổi, Khắc đã phải cáng đáng phần việc trong gia đình người cậu như một người đàn ông thực sự. Không thể ngồi nhìn đàn em lít nhít bên cạnh người mợ mà suốt đời bà như đã mắc phải chứng sản hậu mòn. Chẳng còn cách nào khác, chỉ còn cách lao vào công việc thì mới mong thoát khỏi cái đói lúc nào cũng rình đập trước cửa nhà. Năm Khắc 18 tuổi, người cậu trở về trong những ngày mưa ngâu buồn bã. Sau mấy ngày ngồi bó gối trên chiếc chõng tre nhìn mưa và lo lắng cho số phận gia đình, một đêm đã khuya, ông gọi Khắc dậy rồi bảo: "Cháu ạ, mày phải lấy vợ thôi. Bố mẹ mày có một mình mày, số bà ấy vất vả, không sống được đến bây giờ mà lo cho con đến đầu đến đũa. Bố cháu đi biển biệt hơn chục năm rồi không có tin tức gì. Chiến tranh thì mỗi ngày một thêm ác liệt. Tình hình này rồi chẳng biết sẽ đi đến đâu. Họ hàng nội ngoại thì chỉ một mình cậu là ruột rà thân thích. Cậu không chu tất được cho cháu thì nay mai đến lượt các em mày thì biết tính thế nào." Tháng 10 năm ấy, đám cưới Khắc được tổ chức. Vài nón trẻ tươi, dăm lạng thuốc lào, vài chàng pháo tay cũng xong một đám cưới thời chiến. Khắc và Nhàn, cô gái cùng xóm nên vợ nên chồng. Hai người ra đầu bái dựng một nếp nhà theo lối truyền thống của người bái nội. Nếp nhà nhất gian quay tam, tuy chật chội nhưng lúc nào cũng âm ấp tiếng cười. Cuối năm đó Khắc lên đường nhập ngũ, anh được bổ sung vào một đơn vị đóng quân tại một tỉnh biên giới. Sau ngày giải phóng miền Nam, nhận được điện báo của gia đình, Khắc xin phép đơn vị vội vã về nhà, lòng bồi hồi lo lắng. Chẳng biết có việc gì mà vợ anh lại gấp gáp như vậy. Về đến nơi, Khắc ngã ngửa người vì được biết chính quyền chuẩn bị làm lễ báo tử cho cha anh. Khắc cục xuống, bao nhiêu năm nay anh chờ đợi một ngày nào đó cha anh sẽ về. Anh khao khát được gọi một tiếng cha, bình dị như bao đứa trẻ trong làng. Vậy mà suốt đời không bao giờ có được. Bao nhiêu năm nay, vượt qua mọi gian khổ của đời sống, sự ác liệt của chiến tranh, vì Khắc luôn cảm thấy có bóng dáng cha mình bên cạnh. Trước ông, anh luôn là đứa con bé bỏng. Ông là niềm kiêu hãnh tự hào cho mỗi bước đi của anh. Giờ đây Khắc làm sao đứng vững trong cuộc đời này? Mất mát quá lớn, Khắc suy sụp đến mức không ai có thể ngờ. Anh không còn đủ sức lực để trở về đơn vị. Đã mấy ngày rồi, mắt Khắc ráo hoành và vô hồn trước mọi lời khuyên giải. Cứ đà này có thể anh sẽ rơi vào một chứng trầm cảm, thì hậu quả không biết đi đến đâu. Đêm đó là một đêm cuối tháng, sau rất nhiều đêm như thế, Khắc vẫn ngồi bất động trước cửa nhà mình, thì bỗng có một người đàn ông xuất hiện. Ông ta ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm Khắc vào lòng. Tay ông lần tìm tay Khắc rồi siết chặt. Khắc giật mình bởi bàn tay to bè, thô ráp. Khắc cục đầu vào vai người đàn ông khóc nức nở như một đứa trẻ và khẽ gọi: "Bác Thiện, bác ơi, cháu biết làm sao bây giờ? Cháu hãy xứng đáng với cha cháu." Nói rồi người đàn ông giao lại cho Khắc bộ quần áo nham nhở cháy và đôi quân hàm trung tá. Qua ông, Khắc được biết cha của mình sau những năm đồng khởi là trưởng ty công an tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng ở vùng đất ven đô ác liệt này. Ông đã bị địch phục kích trên đường đi công tác và anh dũng hy sinh. Sau khi tiếp xúc với bác Thiện, bạn chiến đấu cùng với cha mình, Khắc như được tiếp thêm sức mạnh. Anh cảm thấy đời mình không chơi vơi, hụt hẫng nữa. Giờ đây, bên cạnh anh có đồng đội của cha mình. Sáng hôm sau, Khắc khoác ba lô trở về đơn vị, vừa lúc cuộc chiến tranh biên giới bùng nổ. Anh đã có mặt kịp thời trong đội ngũ của những người gìn giữ biên cương của Tổ quốc. Khi chiến tranh biên giới kết thúc, Khắc ra quân với một vết thương vào đùi. Anh chuyển ngành sang đường sắt. Khắc được phân công gác kỳ ở một cái ga xếp đầu thị xã. Một cái ga hẻo lánh chỉ có hai cặp đường ray. Những con tàu về thường phải rẽ vào dừng lại, nhường lối cho những con tàu đi. Những con tàu đi không bao giờ dừng lại ở ga này. Vào những đêm khuya khoắt, Khắc ngẩn ngơ nhìn những con tàu tăng tốc rời ga bằng bằng trên đường sắt, vùn vụt lao vào màn đêm mênh mông. Khắc quay về thao thức, chằn chọc trong cái trạm 4 mét vuông kín như một cái hộp. Những lúc như thế hình như không chịu đựng nổi mình, Khắc có cảm giác nó như cái mồ giam giữ cuộc đời anh. Khắc cồn cào nhớ về vùng bãi nổi sông Hồng trong miên man trời nước. Nơi ấy là làng anh, nơi ấy có tuổi thơ anh lang thang mỗi buổi chiều về. Ký ức chỉ còn lại một vùng ào ạt gió thổi qua đầu trong bạt ngàn xanh lá mía. Không thể quay về được, cái đèn tín hiệu phía cuối đường ghi đỏ lừ như một con mắt của đêm đen mách bảo lời khuyên tỉnh táo của lý trí. Anh sẽ là gánh nặng của gia đình với cái chân tàn tật. Vợ con anh giờ này đã ngủ chưa? Đang mùa thu hoạch mía nặng nhọc và cật lực, mùi khói bã nghiền và mùi mật đang vào nước ngào ngạt thơm, làm cho Khắc như say lửa. Thế rồi tai họa ập xuống đầu Khắc. Hôm ấy anh về đến bờ sông thì trời vừa sâm sẩm tối. Khắc phóng tầm mắt nhìn ra ngoài sông, chỉ còn lại trên những lưỡi sóng ngầu đỏ, những tàu lá mía héo úa lập lờ trên mặt nước. Thỉnh thoảng chúng lại khua lên như râu của một đàn tôm khổng lồ mực nước lũ. Cả cánh bãi chỉ còn lại một màu tối sầm trước mắt Khắc. Suốt cả một triển đê nháo nhác người và gia súc, con chó nhà ai sủa inh ỏi trước một con trâu lạc từ dưới nước đi lên. Móng nó ngầm nước lâu ngày bị tuột hết cả, chờ ra những móng non đỏ loét. Nó lầy bảy bước rồi khuỵu xuống, mắt lồi ra, mũi thở phì phì, chân duỗi dài đau đớn. Khắc tìm thấy vợ con trong một mái lều dựng tạm. Vợ anh nức nở giải thích. Đang đêm thì bất chợt lũ đổ về, em chỉ kịp tháo con thuyền nan ở trái nhà xuống. Thuyền cũ nan màu ải, không chống lại được cơn lũ quái ác. Đến giữa sông thì nước ồ ạt chảy vào lòng thuyền tát không kịp, cơ hồ chết cả nhà. Thằng Thụ nhảy ra khỏi thuyền vừa bơi vừa đẩy. Vào được gần bờ em quay lại chẳng thấy con đâu. Anh ơi, đã 7 ngày rồi, chắc con nó đang nổi trên mặt nước. Đi tìm con đi anh. Vợ Khắc khóc ngất đi. Anh cúi nhìn hai đứa con nhỏ còn lại rồi ôm chúng vào lòng. Nước mắt anh chảy dài trên gương mặt dãi dầu khắc khổ. Nửa tháng sau nước rút, cánh bãi hoang tàn khủng khiếp. Qua trận lũ, dòng sông chuyển mình thúc vào cánh bãi trôi mất một nửa. Chính quyền sắp xếp di dời những hộ dân mất đất vào sát chân núi cách nhà mấy chục cây số. Khắc quyết định đưa vợ con ra đi. Khắc quay lại nhìn vùng đất đã gắn bó với anh mấy chục năm trời. Chẳng những tuổi thơ của anh mà với cả các con anh vẫn để lại những dấu ấn đau đớn xót xa. Khắc cảm thấy chính mình là kẻ có tội. Anh đã không che chở đỡ đần được vợ con mình. Chúng đâu phải như anh. Chúng có một người cha, nhưng là một người cha vô tích sự. Hình ảnh đứa con trai bị lũ cuốn trôi lúc nào cũng dập dềnh trong đầu anh như một cơn ác mộng. Khắc đưa vợ con về cái ga xếp đầu thị xã. Tất cả chưa rút trong cái hộp 4 mét vuông. Khắc vẫn gác kỳ, dẫn đường cho những con tàu về nhường lối cho những chuyến tàu đi. Chỉ mòn vai với gánh hàng rong luồn lách giữa các phố phường, nhỏ mặt người mới về đến nhà. Cuộc sống nhọc nhằn với chuyện cơm áo độ nhật, song sự ồn ào thị thành đè nén những ám ảnh đau khổ về một vùng quê. Những ngày tháng ấy kéo dài không lâu. Một hôm Khắc nhận được giấy gọi về tổng cục. Ông cán bộ tổ chức trực tiếp yêu cầu anh sắp xếp lại nội vụ để đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu. Khắc vô cùng bối rối. Anh vò nẫu mình bằng trăm ngàn tính toán. Rốt cuộc chẳng biết chưa rút vào đâu bây giờ. Khắc đề nghị cơ quan giúp đỡ. Có hàng nghìn lẻ một những lý do cả về phía anh lẫn cơ quan làm cho Khắc vẫn hoàn toàn bất lực. Cuối năm đó anh phải buộc thôi việc vì không hoàn thành nhiệm vụ. Như một kẻ cùng đường vô vọng, Khắc đưa vợ con mình đến chính quyền thị xã trình bày hoàn cảnh. Bằng cái bắt tay thắm thiết tình đồng chí, ông bí thư thị ủy già hoạt động cùng thời với bố Khắc thân mật dặn dò. Cậu về ở tạm đấy, chúng tôi sẽ có trách nhiệm. Khắc về tiếp nhận ngôi nhà số 62 phố Quang Trung thị xã. Khi vợ chồng con cái quây quần xì xù vào bữa cơm tối bốc khói trong ngôi nhà này, Khắc vẫn bàng hoàng như một giấc mơ. Anh tự hỏi lòng mình, phải chăng đã có một bàn tay vô hình nào đó dàn xếp, hay tạo hóa vẫn thường hay bày đặt cho mỗi số phận một bước ngoặt bất ngờ. Mấy ngày sau, Khắc tìm hiểu và được biết rõ hơn về lai lịch ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà 2 tầng đã được xây cách đây gần một thế kỷ. Chủ nhà là ông bà Khánh Tâm, chủ hãng buôn bán bánh kẹo và đường mật nổi tiếng một vùng. Gia đình giàu có này chỉ duy nhất có một đứa con trai. Anh ta ở nhà buôn bán giúp cha mẹ. Tuy còn ít tuổi nhưng người con trai làm ăn rất chí thú. Anh ta đã thay cha mẹ trong hầu hết những chuyến giao dịch, mua bán và thật sự trở thành một người kinh doanh sành sỏi, từng trải của thương trường. Hãng Khánh Tâm nhiều năm nay làm ăn thịnh phát, bỗng người con trai lăn vào những lạc thú chết người, những canh bạc nghiêng bại gia sản, những trận rượu chè thuốc sái triền miên. Sau rất nhiều lần khuyên răn ngọt nhạt, nhưng người con vẫn chứng nào tật nấy. Hãng Khánh Tâm cơ hồ phá sản, vốn bản tính cứng rắn và quyết liệt của người làm ăn. Người cha trong một lúc bực bội đã đuổi con mình ra khỏi nhà. Người con trai bỏ đi, một thời gian sau nghe nói anh ta đang lính, tàu bay, lính nhảy dù trong quân đội Pháp. Sau năm 1954, anh ta vào Sài Gòn. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, hoảng sợ với quá khứ của mình, anh ta đã cùng bồ nhí bỏ chạy ra nước ngoài. Sau khi người con trai bỏ đi, ông bà Khánh Tâm bằng kinh nghiệm vẫn đứng vững trên thương trường. Sản phẩm của họ vẫn lưu lại tiếng tốt trong lòng khách hàng, việc buôn bán không hề giảm sút. Trong tuần lễ vàng, chính phủ Việt Minh kêu gọi quyên góp, ông bà Khánh Tâm đã bỏ ra mấy chục lạng vàng lá kim thành, đứng đầu trong danh sách những người ủng hộ trong thị xã. Có người bạc khẩu bảo: ông bà Khánh Tâm sợ tội ác mà người con gây ra, đã bỏ vàng ròng ra mua cảm tình của cách mạng, cầu lấy sự yên ổn. Bỏ mặc tất cả, hãng Khánh Tâm vẫn tồn tại cho đến ngày hòa bình lập lại 1954. Trong công cuộc cải tạo tư sản tư doanh, ông bà Khánh Tâm đã tự nguyện hiến toàn bộ các chi nhánh của mình ở các nơi cho nhà nước, chỉ xin được giữ lại ngôi nhà 2 tầng trong thị xã, nơi có hai chữ Đại tự Khánh Tâm nổi tiếng một thời. Hai ông bà sống đến cuối đời trong ngôi nhà đó. Trước khi qua đời, bà bảo ông: chém còn đằng sống, chứ không ai chém đằng lưỡi. Ông ngậm ngùi làm giấy tờ gửi ngôi nhà cho chính quyền thị xã, dì chúc cho đứa con độc nhất khi biết ăn năn hối lỗi trở về. Nghe nói đám ma ông bà đông lắm, hình như cả thị xã đưa tiễn. Họ bảo nhau: ông bà Khánh Tâm ăn ở như bát nước đầy, thế mà cuối đời lại như thế này. Hôm nay khắc được ở đây cũng là dựa vào tiêu chuẩn gia đình liệt sĩ. Bản thân anh là một thương binh, đó cũng là một cách giải quyết chữa cháy của chính quyền. Tuy được sử dụng ngôi nhà với danh nghĩa thuê lại của sở quản lý nhà đất, nhưng vợ con Khắc chỉ dám sử dụng 2 phòng ở tầng dưới. Với anh như thế là quá đủ. Hai đứa trẻ con anh, chúng đang tuổi nghịch ngợm nhưng chẳng hiểu sao chúng rất ít lên tầng trên. Hay chúng cũng như anh cảm giác rờn rợn bao nhiêu năm nay rồi vẫn không thể xóa nhòa đi được. Hôm đó sau bữa cơm tối, Khắc bật tất cả đèn trong các phòng. Căn nhà bừng sáng giữa con phố dài heo hút nhòe nhoẹt trong mưa. Trên tầng 2 ở một căn phòng nghiêm trang nhất, mọi thứ vẫn y nguyên và bình thường, như không hề có dấu hiệu của mấy chục năm vắng chủ. Trên mặt tủ thờ gỗ cũ, bộ đỉnh đồng trầm mặc uy nghi, đằng sau là 2 giá ảnh thờ vững vàng đường bệ. Nổi bật trong 2 khuôn hình bầu dục là hình ảnh ông bà Khánh Tâm vẽ to hơn người thật. Người họa sĩ tài danh nào đó đã gửi cái thần vào ảnh, sống động đến mức Khắc có cảm giác chỉ trong nháy mắt, ông bà Khánh Tâm sẽ bước ra trước mặt anh. Khắc lặng lẽ rút mấy thẻ hương cúi đầu, một lời nói từ sâu thẳm lòng anh bật ra một cách rất tự nhiên: chậm lạy các cụ sống khôn thác thiêng, chúng còn là kẻ cơ nhỡ này được nương nhờ bóng các cụ, cầu xin các cụ phù hộ che chở cho. 2 phòng còn lại, một là phòng ngủ, một phòng kê cái kệ sách. Cho đến tận bây giờ Khắc vẫn không dám động tay vào. Khắc vội vàng đi xuống, chân anh dường như không có tiếng động trên những mặt bậc gỗ lim. Tay anh lướt trên tay vịn cầu thang lạnh lạnh, cái tay vịn bóng loáng, nhưng Khắc vẫn cảm thấy gợn gợn dưới tay mình, chỉ chít những vết bàn tay đã đặt lên trên đó. Từ bấy đến giờ, cứ rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, dù có bận đến đâu Khắc cũng dành thời gian sửa một cái lễ. Từ trong thâm tâm anh coi đó là ngày giỗ một thân nhân của mình. Chẳng biết có phải do một sức mạnh thần bí nào giúp đỡ hay không, song chỉ với một cái tủ con buôn thuốc lào đặt ngay trước cửa ngôi nhà, vợ Khắc đã nuôi sống cả nhà một cách tươm tất. Nhiều lúc Khắc buột mồm bạc bẽo: giàu ở nhà quê không bằng gánh nước thuê hàng phố. Nói vậy nhưng anh làm sao quên được những năm vợ chồng con cái anh sậm sụi ở cái ga xếp thì chẳng nói làm gì. Còn giờ đây những đêm mưa gió mịt mù được êm ấm trong mái nhà này, anh lại nhớ về quê. Nỗi nhớ gặm giấm, dày vò, chẳng mấy lúc khắc được nguôi ngoai. Vài năm gần đây, không hiểu vì nguyên nhân gì, giá đường tụt xuống quá thấp. Một cân đường, hai cân gạo, người chồng mía quê anh tứ tán tha hương. Nhiều đêm khắc tự hỏi mình. Đêm nay bao nhiêu mảnh đời vẫn dầm mưa dãi gió, bao nhiêu đứa trẻ phải chịu phận hẩm hiu như con mình. Tất cả cứ dập dềnh trong đầu anh chao đảo. Vợ anh sau nhiều lần khuyên nhủ mà anh vẫn cứ như thế, như một người ốm đứng trong nhà. Chị bực bội. Ốc chẳng tha được mình ốc, lại cứ muốn tha thêm cọc rêu. Một hôm có một người khách ngoại quốc tìm đến trước cửa căn nhà. Ông ta nói tiếng Việt lơ lớ. Khắc loáng thoáng nghe có hai từ khánh tâm chạy qua tai. Anh linh cảm thấy một điều bất thường. Khắc chạy ra lóng ngà lóng ngóng trước điệu bộ của người khách. Mãi sau Khắc mới lờ mờ hiểu người khách muốn mua bánh chè lam. Anh ta giải thích. Nó vẫn được bày bán ở cái tủ này. Người đàn ông chỉ tay vào cái tủ kê ở phòng ngoài. Cái tủ ba tầng bọc kính vẫn được kê ở đây như bao nhiêu năm nay. Khắc hiểu ra tất cả. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Từ hôm đó Khắc là một người khác hẳn, vui vẻ, hoạt bát và là một con người tràn trề hy vọng. Sau vài năm đổi mới, cuộc sống đột ngột tăng tốc. Chính quyền thị xã phải giải tỏa một dãy phố đối diện với phố này. Một con đường thanh thang chạy qua trước cửa nhà Khắc. Khách du lịch nườm nượp đổ về. Khắc khuyên vợ bỏ thuốc lào chuyển hướng làm ăn. Vợ anh tính toán lười nhác theo kiểu người nông dân được mùa. Cho thuê. Không. Khắc kiên quyết. Khắc về quê, đến tận các lò đặt sản phẩm đặc chế từ mật mía, nhất là chè lam. Mặt hàng đã được hãng Khánh Tâm nhiều năm kinh doanh. Cái tổ bỏ không này lại được bày bán những mặt hàng truyền thống. Tất cả đều được đưa từ khuê Khắc ra. Như một sự may mắn tình cờ, Khắc đã đúng hướng. Giá cả, tình cảm và chất lượng của Khắc gửi vào hàng hóa đã làm cho bánh kẹo Khánh Tâm hồi sinh. Lần đầu tiên trong đời Khắc được học những bài học đầu tiên hoàn toàn không nằm trong sách vở. Cả một vùng mía trên bãi bồi làng anh dần xanh lại. Khắc không ngờ anh đã làm được điều mà rất nhiều đêm anh đã phải đau đầu nhức óc. Thấm thoát đã vài năm trôi qua, Khắc tíu tít trong cơ chế thị trường. Đêm đêm anh bàn bạc với vợ. Cố gắng làm, chỉ tiêu tằn tiện để dành tiền mua một khoảnh đất khác, rồi làm ăn lâu dài hơn. Hai vợ chồng Khắc ăn vừa đủ, ngủ vừa tới. Cách làm của họ đơn giản, lặng lẽ như mạch nước ngầm ngày ngày giả xích vun đầy cho những ước mơ của họ. Bỗng một hôm Khắc nhận được giấy của chính quyền buộc phải trả lại căn nhà. Nghe nói người thừa kế từ nước ngoài trở về. Khắc đổ xuống như một cây gỗ bị đốn ngang thân. Anh nằm bẹp mấy ngày liền, trong đầu lộn xộn bao suy nghĩ. Giá như thời gian này chậm thêm vài năm nữa thì vợ chồng anh đâu đến nông nỗi này. Những ngày sống qua vụt hiện về như một tai họa lơ lửng treo trên đầu ngày ngày đe dọa anh. Khắc chăn trở tìm một giải pháp mới. Bế tắc vẫn hoàn bế tắc, như kẻ kiệt lương vô kế. Khắc đau đớn tuyệt vọng. Khắc đau với nỗi đau của kẻ sắp chết đói, nay có miếng ăn đến mồm bị kẻ khác ngang nhiên giật mất. Mà kẻ ấy là ai? Đó chính là thằng hai ba lần phản bội cách mạng, sợ bị trừng trị, bỏ quê hương xứ sở mà chạy trốn. Nay không dưng lù lù mọc ra, có khi chỉ với món tiền tài trợ cho một tổ chức từ thiện nào đó, lại trở thành Việt kiều yêu nước, thành người lương thiện. Rồi nó đòi hỏi, yêu sách này nọ. Nó chính là thủ phạm cướp giật cuộc sống của những người như anh. Những người đã từng mang máu của mình để có ngày hôm nay. Nhưng dù sao đi nữa, lật đi lật lại mọi góc cạnh của vấn đề, Khắc vẫn là người tỉnh ngay lý gian. Pháp luật là pháp luật, anh làm sao có thể khác được. Vợ Khắc bảo chồng. Không chừng thấy miếng mỡ, một ông quan nào đó nảy sinh ý tham bày ra màn kịch này để cướp trên tay vợ chồng mình cũng nên. Có thể lắm. Thời buổi này hàng trăm thứ lắt léo mà những người dân như vợ chồng Khắc làm sao có thể lường hết được. Khắc tìm kế hoãn binh cho đến khi anh nhận được quyết định thi hành. Sau 15 ngày nếu không thi hành thì sẽ phải cưỡng chế. Khắc như người ngồi trên lửa. Anh chạy ngược chạy xuôi van vỉ, vật nài các cơ quan chức năng như một kẻ lắm điều. Đến ngày thứ 10, khắc bảo với vợ: đi tìm một chỗ nào đó thuê. Vợ khắc tất tả ra khỏi nhà. Anh ngồi bó gối tự cật vấn lương tâm mình. Tại sao tai họa cứ liên tiếp tìm đến anh mà giáng xuống? Thật là bất công. Anh có đến nỗi nào đâu. Là con của một sĩ quan an ninh đã hy sinh trong chiến tranh, bản thân là thương binh, hoàn cảnh đưa anh đến chỗ cùng kiệt. Vừa mới xây dựng lại cuộc sống đang vào nhịp thì lại phũ phàng lỗi nhịp. Biết đến bao giờ anh mới bắt được vào cuộc sống bình thường được? Dẫu sao ở trong căn nhà đã lâu nên thành ra có cảm tình. Vậy là chỉ còn 5 ngày nữa gia đình Khắc sẽ phải rời khỏi đây. Đằng nào nhà cũng chẳng phải của mình. Thôi thì cứ khám phá hết xem sao. Vốn dĩ mấy năm nay căn biệt thự Khánh Tâm này, hai vợ chồng và hai đứa con chỉ sinh hoạt ở tầng dưới. Tầng trên là phòng thờ ông bà Khánh Tâm, nên cả bốn người đều chẳng ai dám bén mảng lên. Vốn dĩ từ lâu Khắc rất tò mò, nhưng anh phải nén lại vì có những thứ tốt nhất không nên khám phá sẽ tốt hơn. Giờ đây khi căn nhà chắc chắn chẳng còn thuộc về mình, Khắc gạt hết mọi điều úy kỵ, đốt thêm điếu thuốc rồi rảo bước đứng dậy. Đôi chân chậm chậm tiến lên lầu, thẳng bậc cầu thang đi lên có một căn phòng đóng kín. Chính là căn phòng thờ của ông bà Khánh Tâm. Mấy năm nay chỉ nhằm dịp Tết hay rằm tháng 7, gia đình Khắc mới lên thắp cho gia chủ tuần nhang, cho vong linh đỡ tủi lạnh. Hầu hết thời gian còn lại chẳng ai dám vào đó làm gì, vì cảm giác lạnh lạnh lúc nào cũng bủa vây. Và dẫu sao đó cũng là chỗ thờ tự, hạn chế ra vào chẳng phải tốt hơn sao. Dừng lại trước cánh cửa phòng có lớp sơn đỏ sờn cũ, sau mấy giây im lặng, chiếc chìa khóa nhanh chóng được tra vào ổ. Đưa tay đẩy hai cánh cửa ra, tiếng bản lẻ cũ kêu lên những thanh âm kèn kẹt khô khốc. Căn phòng lâu ngày không có hơi người ở sộc ra, cái thứ mùi ẩm mốc vô cùng ngột ngạt bí bách. Chẳng hiểu sao từ khi dọn về sinh sống, tầng hai nhà này lúc nào cũng mở tối khiến Khắc có cảm giác lạnh lạnh. Bóng đèn nhỏ chắc đã lâu không được thay nên chỉ chiếu mờ mờ ảo ảo. Nhìn từ xa hành lang đổ dài hơn 20 mét như một cái hốc tối om. Đã bao lần Khắc thắc mắc tại sao căn phòng thờ này lớn thế, lớn hơn cả căn nhà lụp sụp ở bãi bồi ven sông và gấp cả 5-6 lần cái bốt canh đường tàu dạo nọ. Chiếc bàn thờ màu đen, rủ che bằng hai tấm rèm màu đỏ mà Khắc biết chắc đằng sau đó là hai tấm di ảnh thờ ông bà Khánh Tâm. Căn phòng rộng chừng 20 mét vuông, hệt như một phòng ngủ chứ chẳng giống phòng thờ người chết. Đối diện chỗ bàn thờ là một chiếc đồng hồ quản lắc cao ngang đầu của Khắc, tức là tầm 1m65, đã chết đứng từ lâu. Trên trần nhà treo một bức hình vẽ thứ gì thì Khắc không rõ, vì ánh sáng của ngọn đèn tròn hắt lên không soi rọi khoảng không gian âm u đó. Và cũng vì đã lâu nên nước sơn bong chóc ra thành nhiều mảng to cỡ lòng bàn tay. Thành thử khi chỉ có mình Khắc trong không gian này nhưng cực kỳ bí bách ngột ngạt. Và chẳng hiểu lý do gì mà chủ cũ của căn nhà bịt hết cửa sổ, làm không gian bó hẹp như một cỗ quan tài thu nhỏ. Bên cạnh bàn thờ nhằm phía bên tay trái có treo một tấm tranh truyền thần. Đã là lần thứ 5 Khắc đối diện với bức tranh, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn hệt như lần đầu diện kiến. Khắc đánh bảo tiến lại gần, nơi bức tranh khuất trong một góc lờ mờ ánh đèn thờ đỏ quạch, rồi ném con mắt lên không gian tranh tối tranh sáng đó. Định thần nhìn hồi lâu, Khắc hình dung ra bức tranh đó vẽ một người đàn bà. Có lẽ bức tranh sơn dầu được vẽ rất lâu nên màu vẽ đã bạc phách. Người đàn bà trong bức tranh đó dù còn khá trẻ, tầm 20-21 tuổi, nhưng mang một vẻ u uất trầm lặng, làm cho Khắc có cảm giác rờn rợn, gai ốc nổi dọc sống lưng. Cảm giác như cô ta mang một tâm sự gì muốn nói lắm. Bóng đèn trên trần nhập nhoạng chớp tắt, dưới ánh đèn flash của chiếc điện thoại trên tay, Khắc suýt chút nữa gào toáng lên. Vì một giây trước thôi, hình như hai con người trong bức tranh sơn dầu vừa đảo ngược nhìn Khắc chòng chọc. Định thần mấy giây, Khắc giơ đèn soi rọi, bức tranh như có một sức hút ma quái làm Khắc không thể cứng lại. Người đàn bà trong tranh rất đẹp, cái đẹp dịu dàng nhưng đôi mắt trầm tư sâu hun hút, làm người đối diện chẳng dám nhìn lâu. Nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, bức tranh vẫn im lìm trong không gian tranh tối tranh sáng đó. Không hiểu tại sao Khắc khẳng định chắc rằng căn phòng này là nơi từng có rất nhiều người sống. Có thể là phòng ông bà Khánh Tâm nghỉ ngơi lúc sinh thời, cũng có thể chỉ là căn phòng để những người khách ghé qua. và một cảm giác kinh hoàng đột nhiên kéo đến, khiến Khắc rùng mình khi nghĩ rằng tất cả những người từng ở đây đã chết từ lâu, lâu lắm. Tại sao Khắc có cảm giác đó? Anh không biết. Khắc nén tiếng thở dài, nhìn quanh căn phòng u ám. Thứ ánh sáng của đèn flash chỉ leo lét chiếu sáng một khoảng. Trên chiếc bàn nhỏ có một lọ hoa bằng gốm thô kệch. Đối diện bàn thờ là một tấm gương đã ngả màu ố vàng. Bên cạnh nó là một cánh cửa tủ gỗ khá lớn. Khắc tò mò tiến lại rồi cẩn thận rà soát cánh cửa, ổ khóa to, chìa khóa cắm bên ngoài. Then cửa bên trong khá to đã rỉ sét. Tiếng bản lề vang lên kèn kẹt chói tai theo nhịp mở của tôi. Khắc ngó qua cái tủ tường ở góc buồng to bằng một gã đàn ông. Ngó ra sau lưng nó, những tấm gỗ vẫn còn chắc chắn và không có máng đổ bên trong, chỉ toàn một mùi ẩm mốc và bụi bặm. Bất chợt Khắc giật mình thốt lên. Sao lại có cửa phòng ở đây? Là một căn phòng khóa kín. Quả thật đến bây giờ Khắc mới phát hiện ra đằng sau cái tủ ngụy trang có một căn phòng khóa kín. Căn phòng đó dẫn đi đâu? Là căn phòng của ai? Tại sao chủ nhân căn nhà lại cố tình giấu nhẹm đi? Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu Khắc. Bỗng dưng, hai hồi chuông ngân dài ngoài phòng khách khiến cho Khắc giật bắn. Khắc đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh rồi quay người bỏ xuống nhà dưới, vừa đi vừa lẩm bẩm. Ai tìm đến nhà mình giờ này nhỉ? Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì hai tấm rèm trên bàn thờ gặp gió khẽ lay động. Tấm tranh họa người đàn bà cũng sút đình, khẽ nghiêng sang một bên. Tiếng chuông cửa càng lúc càng rục dồn dập hơn. Khắc bước nhanh với tiếng nói lớn. Chờ chút đi! Mở cửa là vợ Khắc đang lặc lẽ tay làn tay giỏ. Khắc nhanh tay dắt xe cho vợ rồi ngạc nhiên hỏi. Sam đi lâu thế? Đã hỏi được chỗ thuê nhà chưa? Mà sao mua lắm đồ thế này? Vợ Khắc tên Mai, ì ạch đặt làn đồ ăn xuống rồi đưa tay lau mồ hôi đoạn đáp. Tìm được rồi, giá thuê cũng phải chăng? Mai ảnh với em qua xem. Mà anh quên à, nay là rằm tháng 7. Mấy năm nay mình coi nó như ngày giỗ của gia chủ mà. Dù gì cũng ở nhà họ lâu nay. Có đi cũng phải tươm tất. Khắc thở dài. Đã 5 năm rồi sao? Nhanh thật. Mai gật đầu nhấp ngụm nước trà rồi bảo. Mình bày biện đồ ra em đi tắm chút. Chạy xe mồ hôi ướt đầm người rồi. Khắc gật đầu nhìn theo bóng vợ bỏ vào nhà tắm rồi cũng quên bẵng việc căn phòng khóa cửa ban nãy. Tâm trí Khắc giờ đây chỉ dồn vào việc thuê được mặt bằng mới để ổn định việc làm ăn. 15 phút sau vẫn chưa thấy vợ tắm xong, Khắc ngồi ngoài nhà nói vọng vào. Mai ơi, tắm nhanh lên, tôi còn ra huyện có việc. Rồi rồi, em xong ngay đây, mình đợi chút. Mai vừa nói vừa nhanh chóng lấy tay cào trên da đầu, miệng cũng ngừng hát hò, nhịp tay mỗi lúc một nhanh hơn. Phòng tắm vẫn tràn ngập hơi nước. Bỗng trên đỉnh đầu có vật gì đó đang chuyển động. Mai có cảm giác tựa như những lúc đi gội đầu ngoài tiệm. Tưởng Khắc chờ lâu quá vào tắm cho mình như bao lần. Mai bật cười lào bào. Mình lại dở chứng à? Đã bảo đợi em ở ngoài, vào đây làm gì? Gớm quá, bỏ tay ra đi. Nhưng vẫn như cũ, cảm giác còn nguyên. Vật trên đầu vẫn liên tục giật từng lọn tóc của cô. Mai bật tiếng quát lớn. Mình đi ra đi. Đùa quá đáng rồi đấy. Tiếng quát của Mai phát ra và cũng nhanh chóng bị khoảng không nuốt chửng. Không gian vẫn im bặt, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen dội xuống. Dầu gội đầu là cho mắt Mai cay xè, vuốt nhanh đám nước đang chảy ướt đẫm mắt. Mai thở hổn hển, miệng lắp bắp. Khắc, anh làm gì đấy? Nhưng không một tiếng đáp lại. Bất giác Mai có cảm giác ớn lạnh rùng mình. Vì bên ngoài nhà tiếng chân chồng cô vẫn nện đều đều ở nhà ngoài. Mai run rẩy đưa tay lên đỉnh đầu. Cô cảm nhận rõ rệt có một thứ mềm nhũn đang chuyển động và cuốn lấy từng lọn tóc của mình. Mai sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh thì cảm thấy trên đầu không còn động tĩnh gì nữa. Đứng chôn chân trong phòng tắm thở dốc, hơi nước mù mịt khiến cho Mai không thể quan sát được xung quanh. Mai hốt hoảng giật vội chiếc khăn rồi quấn quanh người. Một tay vội vã lau lau phần hơi nước đang bám trên mặt gương. Chỉ cho đến khi mặt gương đã sáng bóng, hơi nước trong phòng tắm đã tan hết. Mai nhìn vào trong gương thì giật thót cứng khẩu, miệng há hốc. Quả tim trong lồng ngực của cô chỉ muốn chui tọt lên cổ họng. Trong gương đứng sau lưng Mai là một nữ nhân với khuôn mặt tái nhợt, da rẻ mục rữa, đầu chọc lốc chỉ còn lún phún vài cọng tóc, đang há hốc chiếc miệng đen ngòm rộng toác, hai hốc mắt sâu hun hút không ngừng tuôn ra từng giọt máu đen. Một bàn tay của nữ nhân đó đang túm chặt từng lọn tóc của Mai. Dù sợ hãi nhưng Mai vẫn nhìn rõ ba vết sẹo dài trên tay nữ nhân không ngừng rỉ rích máu đen. Mai nhắm mắt hét lớn lên. Ma! Đang sắp lại mấy thứ đồ trong bếp, Khắc bỗng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng kêu thét của vợ vọng ra từ nhà tắm. Ngay lập tức Khắc chạy vào, nhưng chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít. Có chuyện gì thế mình? Khắc đẩy mạnh cửa xông vào nhà tắm, bất ngờ thấy vợ mình đang ngồi dưới sàn với vẻ thống khổ. Khắc thấy vậy liền choàng cho vợ một chiếc áo mỏng rồi dìu ra ngoài. Trước lúc quay ra, Khắc tò mò nhìn lại bên trong phòng tắm, nhưng cũng không thấy gì đặc biệt. Trong phòng khách, Khắc im lặng ngồi chờ vợ mình hoàn hồn và bình tĩnh lại. Đến khi cơn nức không còn, Mai mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chồng nghe. Khắc ngơ ngác rồi nói lúc xông vào thì không thấy gì lạ, cũng không có ma nữ nào cả. Hỏi rằng có phải Mai đã quá mệt nên tưởng tượng ra không. Nhưng Mai cam đoan cảm giác đó là thật, Khắc vẫn không tin, cho rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng thực chất lúc này, trong bản thân Khắc chợt bắt đầu nhen nhóm sự hoang mang, lo lắng và bồn chồn không yên. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện và bình tâm suy ngẫm, Khắc vẫn im lặng không nói một lời. Một người cá tính mạnh như vợ Khắc, vốn không tin vào ma quỷ, lại càng không thể bịa chuyện để dọa mọi người. Thôi, đi nghỉ trước rồi mai tắm sau. Khắc nói rồi cầm quần áo tiến thẳng tới phòng tắm. Một lúc sau anh vẫn bình thản quay ra, nên cũng khiến Mai an tâm đôi chút, nhưng bản thân vẫn rúng rõ có nhiều nghi ngại. Cơm tối xong, Mai ôm hai đứa con đi ngủ để mình Khắc ngồi lại. Đèn phòng khách vẫn bật sáng, hai phòng ngủ của tầng 1 cũng đã tắt đèn tối thui. Ngồi một lúc thấy buồn bực trong người, Khắc châm điếu thuốc rồi đẩy cổng đi ra. Khắc bước đi lững thững trên con phố vắng, trong đầu bộn bề nghĩ suy. Một lát sau khi tản bộ trở về, trong đêm tối sương lạnh, chợt anh phát hiện ra có một bóng người phụ nữ đang lướt đi như bay trong màn đêm. Cái dáng người cô ta non sao mỏng manh yểu điệu nhưng lại xinh đẹp lạ kỳ. Người phụ nữ đó cứ tỏ vẻ lén la lén lút, nhìn ngang nhìn dọc như đang sợ ai đó phát hiện ra vậy. Điều đó khiến cho Khắc hết sức lưu ý và cho rằng cô ta đang thực hiện một hành vi xấu xa phạm tội nào đó mà không muốn bị người khác phát hiện. Trực giác mách bảo cho Khắc biết rất có thể cô ta sẽ thực hiện một hành động vi phạm luật pháp. Khắc bám theo cô ta sát nút không rời từ lúc đó. Và từ khi anh bám theo cô ta dường như cũng không hề biết rằng kể từ lúc nào đã luôn có một người đi theo sát mình như vậy. Cô ta cứ vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc mà không chút cảm giác nào đối với một người lấp ló trốn tránh bám đuổi cô ta. Khắc cứ bám theo sau cô ta cho đến khi cô ta dừng lại trước một con ngõ hoang sát nhà mình và lén lút đi vào trong đó. Cửa căn nhà không hề đóng lại, cẩn trọng thêm một chút, Khắc nhìn ngó xung quanh rồi lèn vào theo. Vào tới đầu con ngõ thâm u, Khắc tiếp tục bước theo lối con đường đất mà cô gái vừa mới đi vào. Bóng dáng cô ta vẫn đang lẩn khuất ở phía trước và chẳng thể nào rời khỏi mắt của Khắc được. Nhưng đi thêm chừng 5 mét nữa thôi thì đột nhiên bóng dáng của cô ta biến mất, khiến Khắc hơi hoảng. Khắc vẫn cố gắng trấn tĩnh lại. Cuối con ngõ này là một con đường cụt, vậy cô gái đó cuối cùng đã biến đi đâu mất? Ôm theo mớ nghi hoặc trong lòng, Khắc thở dài xốc lại cổ áo rồi quay về. Bóng đèn tròn ngoài hiên hắt thứ ánh sáng vàn vọt xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt dài đâm thẳng xuống mặt đất, làm nổi lên những hình sáng nguệch ngoạc đến quái dị trong đêm đen. Khóa nhanh cánh cổng sắt nặng nề, mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc tới trước cửa sổ có những song sắt đã hoen rỉ. Khắc đưa mắt về phía khu vườn sau nhà. Khắc thẫn thờ dõi theo từng chuyển động của vài chiếc lá đã héo của cây xoài mới chết khô sau nhà, chỉ trực lìa khỏi cành. Đã giữa thu mà vẫn oi bức, đến những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng ùa qua cũng mang theo sự ngột ngạt đến khó thở. Buông tiếng thở dài ngao ngán, nghĩ đến việc sắp rời căn nhà, Khắc thầm nhủ. Đầu mùa thu, chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao? Khắc đưa cánh tay gầy guộc len qua song cửa sổ, nhưng vô tình làm vài hạt bụi sắt rơi vào bàn tay. Khắc bất giác rụt lại rồi vừa phủi vừa cào cho chúng rơi ra. Như có động lực thôi thúc, hành động đó mỗi lúc một nhanh hơn, chỉ cho đến khi mu bàn tay đã đỏ ửng trên những vết cào đã rỉ rách màu đỏ thẫm của máu, Khắc mới dừng lại. Nhìn lại vết cào xé trên tay, Khắc run rẩy đưa hai bàn tay lại gần nhau thì thấy ba vết cào từ lâu này đã thành sẹo. Vết sẹo khi công tác ở đường tàu năm nào như gợi lại quá khứ nghèo khổ, ký ức như ồ ạt ùa về. Lập tức Khắc thấy chống ngực đập dồn dập, hơi thở cũng từ đó mà trở nên gấp gáp, sắc mặt đã tái nhợt không còn sức sống, đôi mắt nhòa đi, cảnh vật trước mắt bỗng siêu vẹo trong mờ ảo. Nỗi lo toan mưu sinh từ dưới bàn chân lan ra khắp cơ thể, khiến Khắc gần như bật khóc. Chỉ trong chớp mắt, dường như Khắc được trở lại với cái nắng oi bức của đầu hè, với căn nhà lụp sụp ven sông, mà ở đó cái chết của đứa con trai lớn đã đeo bám, ám ảnh Khắc suốt quãng đời còn lại. Cho đến 11 giờ trưa hôm sau, hai vợ chồng Khắc bắt chuyến xe đỏ sang xem xét địa thế mới để chuẩn bị thuê mướn, vì còn 4 ngày nữa là chính quyền đòi nhà. Xe rùng mình chuyển bánh khiến bản thân mỗi người cũng tự đung đưa. Chuyến đi này, hai vợ chồng Khắc ai cũng tự dấy lên trong mình cảm giác hồi hộp, hưng phấn và có chút lo toan. Riêng Khắc, anh bất chợt nhận được cảm giác bồn chồn đến nóng ruột. Để trấn tĩnh, Khắc nhăn nhó tự nhủ rằng công việc buôn bán sẽ ổn thôi. Trời nóng như lửa thiêu khiến quãng đường chỉ độ ngót 50 cây số nhưng hứa hẹn sẽ có nhiều mệt mỏi. Bác Tài tỏ ý thương hành khách nên đã chọn đường tắt để rút ngắn thời gian. Khi xe tiến vào một khu đất ven sông, con đường bỗng chốc gồ ghề vô cùng khó đi. Xe chỉ có thể di chuyển rất chậm chạp. Khi đang thiêu thiêu ngủ thì Khắc chợt tỉnh giấc vì ánh nắng chói lóa chiếu qua cửa kính ô tô. Khắc nhèo mắt nhìn khung cảnh xung quanh thì bỗng nhận ra một bóng đàn bà đang di chuyển trên đường. Khắc tự thấy tò mò. Giữa con đường heo hút nhà dân thưa thớt không một bóng người, lại có một người đàn bà, bộ dạng cũng rất kỳ quái. Khi xe đã qua đi, Khắc liền ghé đầu qua cửa ô tô nhìn về phía sau. Dù chỉ cách khoảng vài mét ngắn ngủi nhưng Khắc phải chau mày thì mới nhận ra người đàn bà đi chân trần, dáng đi thanh thoát nhẹ nhàng như thể chân không chạm đất. Trên tay cầm sợi dây thừng dài, một đầu được buộc lại tựa như chiếc thòng lọng. Người đàn bà có một vết hằn tím bầm chạy quanh cổ. Hơn nữa, trên tay của bà ta còn có vết xước kéo dài, tựa như bị chiếc móng cào sâu đến tận xương tủy. Máu trên vết thương đã khô lại, đen sì như thể đã để lâu ngày. Khắc bất giác rùng mình, dường như sự cảm nhận được chú ý của Khắc. Người đàn bà tóc tai rũ rượi, mặt đang cúi gầm bất chợt ngẩng đầu lên. Khắc giật thót, quả tim như thể muốn chui tọt lên cổ họng khi chứng kiến khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn bà đó. Làn da như thể da của người đã chết, chỉ cần chạm nhẹ là mục rữa. Đôi mắt đen sì, mà không, nói đúng hơn là hai hốc mắt sâu hoắm đang tuôn ra từng dòng máu thâm đen. Khắc sợ hãi rụt đầu vào trong xe, chợt kêu a lên một tiếng. Vợ Khắc ngồi hàng ghế trước nghe thấy tiếng kêu của chồng, ngay lập tức quay đầu lại hỏi: sao thế mình? Khắc trợn tròn mắt, thở dốc bằng miệng, thần thái hốt hoảng: mình có nhìn thấy người đàn bà đó không? Người đàn bà nào? Ai cơ? Làm gì có ai đâu mình. Nghe Mai nói vậy, Khắc chợt thấy gai lạnh. Giữa trưa hè oi bức không một ngọn gió, Khắc vẫn run lên bần bật từng hồi, miệng lắp bắp trả lời: không có gì đâu. Trong khoảnh khắc ấy, bác Tài đang mải mê huýt sáo theo bài hát trên radio cũng bất giác chau mày, nét mặt không che nổi sự hoang mang. Xe lăn bánh khỏi đoạn đường khó đi, lại đến đường cao tốc xe chạy êm hơn, lại thêm việc đêm qua chằn chọc mãi không ngủ được, khiến vợ chồng Khắc cũng như bị ru ngủ, mí mắt khép lại, chìm trong giấc ngủ say. Chỉ cho đến khi cảm nhận được nhịp xe phanh gấp, hai vợ chồng mới mệt mỏi thức giấc. Khắc nhổm người dậy, vươn vai, giọng ngái ngủ: xe trục trặc hả bác Tài? Bác Tài cười lớn: xe của ta chạy bao năm nay chưa bao giờ hỏng giữa đường. Đến nơi rồi, hai vợ chồng bay còn định ngủ đến bao giờ nữa hả? Hay tiện đường ta trở lên Yên Bái luôn. Mai đang nằm bỗng tỉnh dậy, nâng cái gọng kính xem đồng hồ: nhanh thế, đã 1 giờ chiều rồi. Khắc lấy vali rồi kéo Mai đứng dậy. Mai cũng uể oải nhấc cơ thể mình ra khỏi xe. Sau khi cảm ơn bác Tài, hai người dò dẫm ra đường lớn để tìm căn nhà chuẩn bị thuê. Trời đã về chiều, nắng cũng đỡ oi bức nhưng hơi nóng vẫn còn tràn ngập. Đi được một đoạn, cả hai đã mệt nhoài. Khắc ra hiệu ngồi nghỉ rồi hãy đi tiếp. Vốn dĩ căn nhà mới thuê này nằm cách căn nhà cũ tận 50 cây số và của một người quen giới thiệu nên giá khá mềm. Lại thuận lợi giao thương, nên khi nghe Mai thuật lại, Khắc đã nóng lòng lắm. Đến tận 5 giờ chiều, việc bàn bạc thuê mướn mới xong. Đúng như Khắc đã dự đoán, trời đổ mưa đêm. Mưa nặng hạt còn thêm cả gió lớn, khiến trời đất như đang gào thét. Cực chẳng đã, vợ chồng Khắc đành ta túc lại căn nhà. Chủ nhà vốn tin tưởng nên giao lại chìa khóa rồi nổ máy xe đi luôn. Sau khi gọi điện nhờ người quen lo cho hai đứa con ở nhà, hai vợ chồng Khắc cũng kéo nhau đi ăn. Một chuyến đi dài làm cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng Khắc giật mình vì cửa sổ đập lên từng hồi đinh tai. Khắc bừng tỉnh nhưng mắt vẫn chưa quen với bóng tối nên chỉ thấy mọi thứ xung quanh thật mập mờ. Chợt thấy vợ nằm bên cạnh mình đang run rẩy, Khắc choàng tay kéo vợ lại gần và gọi. Mai, Mai, mình lạnh à? Để tôi đóng cửa sổ. Dứt lời Khắc nhổm dậy, toàn bước đến cửa sổ thì bị một bàn tay tóm vào cổ chân. Lập tức một cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa từ gót chân lên tới đỉnh đầu, chạy sâu vào tận não bộ. Khắc quay mặt lại. Đúng lúc đó trời nổ một tiếng sấm rền vang, ngay theo sau là một tiếng sét đến chói tai. Ánh chớp soi sáng cả căn phòng, làm hiện lên hình dáng của một người đàn bà. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt người đàn bà đó, khiến Khắc gai lạnh. Người đàn bà đó mặc một bộ áo tang màu trắng bằng giấy, ánh mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm điều gì Khắc nghe không rõ. Khắc xây sập mặt mày, miệng run run không nói thành lời. Mưa từng giọt lớn lọt qua cửa sổ phả vào mắt, vào da mặt lạnh buốt. Người Khắc mềm nhũn, theo bản năng giật mạnh cơ đùi thì may mắn rút chân ra được. Ngay lúc ấy ánh chớp thứ hai quét qua, Khắc ú ớ khi bóng đàn bà đã biến đi đâu mất. Mấy giây sau Khắc mới thét lên. Ngay lúc đó từ trong bếp phát ra tiếng nói. Cái gì thế? Cái gì mà mình gào ầm lên thế? Khắc ú ớ thất kinh, mấy giây sau nói gấp gáp trong tiếng thở dốc. Mình à, sao không bật đèn lên? Mình không ngủ mà đang làm gì trong bếp thế? Mày đáp chắc nịch. Mất điện rồi, em thấy đói nên đi nấu mì. Làm sao mà mình kêu toáng lên thế? Khắc mặt mày tái xanh, lắc đầu đáp chiếu lệ. Chắc tôi gặp ác mộng mình ạ. Nói là nói thế, nhưng thần chí Khắc đã căng ra tột cùng. Mày ở trong bếp, vậy ai nằm cạnh Khắc? Rồi bóng đàn bà tóm chặt chân anh là ai? Bóng tối vô hình trở thành đồng minh khi che đi nét hoảng sợ đã dâng lên đỉnh điểm. Khắc không muốn Mai hoảng sợ, đoạn lật đật bỏ vào nhà vệ sinh vì ban nãy sợ đến mức đái ướt đẫm quần. Sau khi xả nước, từ nhà vệ sinh đi ra, đang mải miết kéo khóa quần thì cảnh tượng trước mắt một lần nữa làm thần thái Khắc cứng đờ, miệng lắp bắp không thành lời. Hai tay Khắc run rẩy, chiếc quần ngủ tụt xuống đất làm lộ ra chiếc quần lót màu lông chồn. Từ nhà ngoài, bóng đàn bà đang từ từ tiến lại gần nhà vệ sinh, dường như là bay chứ không phải đi dưới mặt đất. Chỉ đến khi cái bóng ấy tiến gần sát mình, Khắc mới nhận ra nụ cười u uất ấy vẫn còn trên khuôn mặt vô hồn, trắng như bôi vôi. Khắc hét lớn rồi nhanh chóng kéo quần lên, nhắm mắt chạy về phía bếp. Ngay trong khoảnh khắc đó, trong phòng Mai cũng phát lên tiếng hét thất thanh trong đêm tối. Có lẽ Mai cũng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Mày phước thay đèn bật sáng, hai vợ chồng co ro trong góc giường. Bất thình lình, tiếng tụng kinh cầu siêu bên nhà hàng xóm có đám ma vừa dứt. Theo sau đó là tiếng gào khóc ai oán xé lòng cất lên, làm cho màn đêm càng thêm đáng sợ ma mị. Gió lại tiếp tục nổi lên, lá trên cây xoài cứ thế mà theo cơn gió bay, mà sát với mái nhà tạo ra tiếng kít két xào xạc, tựa như hai bàn tay đang cào thét thảm thiết, tìm cách chui vào nhà. Mưa từng hạt rồi từng hạt rơi xuống, làm cho không khí càng thêm lạnh lẽo, não nề. Khắc đột ngột nhớ lại rằng mình vẫn chưa cài chốt cửa sổ, còn gió thì cứ thế, lại tiếp tục thổi làm cho nó đập vào nhau, mở ra rồi lại đóng cứ thế mà tiếp diễn, Bây giờ có cho vàng bạc đá quý cỡ nào đi chăng nữa, khắc cũng chả dám vén màn lại gần cái cửa sổ ấy. Từng hồi chống ngực lại vang lên như muốn xé tan lá phổi. Hai hàm răng đánh vào nhau nghe cạch cạch một cách vô thức. Vắt tay lên trán, khắc muốn ngủ nhưng không thể chợp mắt. Nhìn sang bên cạnh, Mai đã say giấc. Khắc thở dài khép lại hàng mi. Khắc muốn chìm sâu vào giấc ngủ để quên hết mệt mỏi trong một ngày dài. Nhưng đột nhiên khắc thấy có tiếng động dưới gầm giường, rồi ngay tức thì âm thanh ấy im bặt. Mệt mỏi quá độ làm khắc chìm vào giấc ngủ mộng mị. Một lúc sau khi giấc đã sâu hơn, khắc lại giật mình tỉnh giấc khi thấy có tiếng gõ lộc cộc dưới gầm giường, như thể có người ở dưới. Lúc này khắc lại cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên, sống mũi đã thoáng cay cay. Khắc nhẹ nhàng lay lay người vợ trong khi tiếng động vẫn vang đều đặn dưới gầm giường, mỗi lúc một gấp gáp hơn. Bị chồng lay mạnh người nhưng Mai vẫn lịm đi. Thấy vậy khắc càng lay khỏe khiến cho Mai ú ớ. Có chuyện gì thế mình? Ngay lập tức dưới gầm giường đã thôi lộc cộc, khắc đưa ngón trỏ lên môi, ý là giữ im lặng, run run giọng thầm thì đều đều. Có ma. Mai thất kinh ôm chầm lấy chồng mình, cả hai run rẩy để đèn cả đêm. Sáng hôm sau lấy cớ nhà có việc nên xin phép về luôn, hợp đồng cũng chẳng thèm ký. Về đến nhà sau chuyến xe sớm, hai vợ chồng mau chóng ngủ ly bì. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, khắc không hề nhớ mình đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những thanh âm len keng của tiếng chuông gió treo bên cửa sổ và tiếng chân người đi lại trong nhà lại dội lại vào đầu, làm cho khắc trong mày choàng tỉnh, chú ý lắng tai nghe. Căn nhà vẫn im lìm như mọi ngày, nhưng hôm nay bủa vây tâm trí khắc là không khí rờn rợn. Bóng ma đó là ai? Tại sao lại đeo đuổi vợ chồng khắc mãi không buông? Định thần thì tiếng động đó đã biến mất hẳn. Khắc nhìn quay quắt hồi lâu rồi tự nhủ. Chắc là mình tưởng tượng ra, làm gì có ai trong căn nhà này. Chưa kịp hiểu giải đáp hết thắc mắc thì có thứ gì đó rơi trên trán khắc. Ba lần đều đặn, khắc giật mình lấy tay lau thứ chất lỏng rồi đưa ra dưới ngọn đèn ngủ xem xét. Một cảm giác rùng mình làm khắc ngồi bật dậy lau nhanh bàn tay của mình, vì thứ chất lỏng đó đỏ sậm như máu và bốc mùi hôi thối và tanh tưởi cực độ. Bên ngoài, trời bất ngờ ầm ầm một tiếng sét, kèm theo đó là những tia chớp rành dọc ngang bầu trời. Mưa lớn kéo đến rất nhanh, khắc thất thần nhìn lên trên trần nhà, rồi trong giây phút kinh hồn tán đảm đó, anh thét lên rồi lao nhanh ra dãy hành lang tối đen như mực. Vì đập vào mắt khắc là xác một người con gái trương phảnh, dưới ánh sáng leo lát của ngọn đèn ngủ hắt lên và ánh chớp lập lòe soi rọi căn phòng. Cái xác bê bết máu đó đang bám chặt trên trần nhà như con thạch sùng, nhìn khắc đầy u uất. Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình bóp nghẹt cổ họng, làm tiếng thét đứt đoạn ngay cổ họng và hai chân khắc nặng như đeo chì không thể nhúc nhích. Thành thử khắc cứ chôn chân tại chỗ, nhìn cái thây ma đang bò lồm cồm trên tường, rồi tiến sát lại gần mình. Một mùi hôi tanh tởm lợm xộc vào mũi làm khắc kinh hãi đến ói mửa. Thầy ma đó bê bết máu tiến sát lại, cách khắc chỉ vài bước chân, rồi dương khuôn mặt xương phủ dính bết bụi đất nhìn khắc đầy u uất. Khắc kinh hãi á khẩu, há hốc mồm vì nhận ra dưới mái tóc rối nùi đó, khuôn mặt đang rỉ ra thứ đất bùn nhảy. Đó chính là người đàn bà trong tấm tranh sơn dầu treo ở tầng 2. Người đàn bà đó đứng đó nhìn khắc chằm chằm, rồi hai bàn tay phủ thũng đặt lên hai má rồi nhấc mạnh. Cái đầu lâu nhễu ra một dòng chất lỏng tanh tưởi, nhở nhở máu huyết. Hai tay ôm khư khư cái đầu đặt trước ngực. Kinh hãi nhất là chiếc đầu lâu phát ra một tràng thanh âm u uất vọng về từ chốn nào sâu thăm thẳm. Cậu ơi, xác tôi sau nhà, cậu đừng để xác thân tôi ở nơi đất lành. Khắc kinh hãi rồi lăn ra ngất lịm. Lúc định thần nhìn lại, khắc đã thấy mình đứng ở một khoảng vườn ngay sau căn biệt thự. Đập vào mặt khắc dưới ánh sáng leo lét của ánh trăng thượng tuần, hai thân ảnh một béo một gầy đang hì hục đào đất. Khắc mon men tiến lại gần rồi lên tiếng hỏi, nhưng hai bóng người đó dường như không nhận ra sự có mặt của anh, hay đúng ra là anh đang mặc định đứng đây chứng kiến hành động của họ mà họ không hề hay biết. Dưới ánh sáng lờ mờ đó, khắc thất thần ngã ngồi xuống vì nhận ra hai thân ảnh đang hì hục cắm ngập hai chiếc xẻng rồi điên cuồng đào đất hình thành nên một huyệt mộ. Đó chính là bà Khánh và một người đàn bà to béo khác. Đôi mắt hai người toát lên vẻ độc ác cực độ, những vệt đỏ sậm còn in hẳn trên mặt và lớp áo bông dày cộm loang lổ hệt như máu người. Kinh hãi nhất là bên cạnh cái huyệt mộ sắp hình thành đó, xác người đàn bà trong tranh đang nằm im lìm, đầu ngoẹo sang một bên, cặp mắt trắng giá đang trợn trừng với sợi dây thừng thắt chặt quanh cổ, nhìn Khắc như cầu cứu. Khắc kinh hãi lùi lại mấy bước rồi lao nhanh về chỗ người đàn bà lúc này chỉ là cái thây vô hồn, miệng thâm sì bụng máu, hai mắt trắng giá trợn trừng lạc thần. Thân ảnh Khắc lao vụt qua, rồi tiếng gào thét tắt liệm trong tầng không, nhưng không một ai để ý. Bà Khánh vất chiếc xẻng dài cỡ hai tay người lên đống đất dính vết nước mưa, rồi cười ha ha đắc chí. Được rồi, trông nó ở đây có trời mới biết bác ạ. Còn đĩ lăng loạn này dám cướp chồng bà, nó chết là đáng lắm. Khắc ú ớ thét lên rồi choàng tỉnh, nhận ra bản thân đang nằm giữa trời mưa gió. Trong tay anh là chiếc chìa khóa to bản. Tim Khắc thót lên như sắp sửa phá được vụ án bí ẩn. Khắc lao vào nhà kể hết sự tình cho vợ nghe. Sâu chuỗi toàn bộ sự việc, hai vợ chồng đánh bạo tiến lên tầng 2. Nơi căn phòng khóa trái đó có bí mật gì mà gia chủ che giấu? Giờ là vấn đề thời gian. Đêm hôm ấy, một bí mật kinh hoàng đã làm thay đổi cuộc sống của bốn con người trong ngôi nhà ấy. Khắc và Mai đẩy từ từ cửa căn phòng bí ẩn ra. Một mùi hôi hám xộc ra làm cả hai cùng lùi lại. Khắc nhẩm tính dù là ban ngày đi chăng nữa thì chắc chắn căn phòng ngày cũng như đêm chỉ một màu đen phủ kín. Bên phải phòng là cây thánh giá, bên kia là chuỗi tràng hạt bằng gỗ mộc. Màn đêm u tối và mùi ẩm mốc trong căn phòng khiến Khắc có cảm giác như mình và vợ đang đi xuống tầng địa ngục gặp Diêm Vương vậy. Càng bước vào trong, ánh đèn pin như bị nuốt chửng. Căn phòng trống trơn, chỉ có bức hình trắng đen của người đàn bà lồng trong khung kính đã nứt toác. Cả hai đứa mắt nhìn nhau thì bất thần một tiếng khóc giấm dứt vọng khắp bốn góc nhà, kèm theo đó là giọng nói âm vang. Cậu ơi, tôi là người hầu trong gia đình ông bà Khánh Tâm. Ông chủ đem lòng yêu tôi, nhưng tôi giữ phận mình. Bà chủ trong cơn cuồng ghen thắt cổ tôi trong gian buồng này, rồi chôn tôi sau nhà, vu cho tôi trộm tiền của bỏ đi. Bao nhiêu năm nay hồn tôi bị giam cầm trong căn phòng này, may phước làm sao cậu lại vô tình tìm ra cánh cửa. Xác tôi sau nhà đó cậu ơi, đừng để tôi vùi thây nơi đất lạnh. Bên trong khuôn viên của căn nhà, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, không hề có cái xác nào như vợ chồng Mai đã miêu tả, khiến cảnh sát nhìn Khắc bằng ánh mắt khinh khỉnh như đang nói chuyện với một người điên. Khắc cố gắng giải thích cho đội trưởng đội điều tra, nhưng không được anh ta mảy may hỏi thêm điều gì. Khắc chán nản tiến vào bên trong phòng khách. Mọi thứ vẫn như cũ, bộ ghế salon vẫn còn nằm nguyên vẹn dưới sàn. Khắc bất giác nghĩ đến người đàn bà rồi thở dài. Cứ như một giấc mơ. Nếu cô có linh thiêng xin báo một tiếng để vợ chồng tôi tìm được. Một anh cảnh sát chả hiểu Masuki khiến làm sao mà tiến đến bên gốc xoài như có người dẫn lối. Anh cảnh sát nhận ra nơi gốc xoài có một mô đất nhô lên và nứt toác, vết nứt còn mới lắm. Tò mò, anh ta liền ra hiệu cho đồng đội đến kiểm tra. Sau một hồi đào bới, mọi người đều bất giác kêu ổ lên một tiếng. Sau khi đất cát xung quanh, cột đèn được đào lên, họ hoảng hốt khi tìm thấy xác của một nữ nhân được chôn cất trong tấm chăn mỏng. Thi thể bị phân hủy hết, trên khúc xương cổ còn lỏng thỏng sợi dây thừng mục nát. Tin tức nhanh chóng đến với đội trưởng đội điều tra, anh ta gấp gáp tiến đến. Vợ chồng Khắc cũng tò mò đi theo sau. Đội trưởng chuyển ánh mắt về phía Khắc, ánh mắt phát ra tia hối hận vì vừa nãy không tin những gì cậu nói. Cái xác sau khi xử lý đã được chôn cất cẩn thận tại một khu đất gần đó. Vậy là hồn ma đã ám ảnh gia đình Khắc từ mấy ngày nay là của người đàn bà tội nghiệp. Khắc thương người đàn bà, thương cả mình vì cũng sắp phải dọn đi. Sống khổ, chết cũng khổ. Vừa lúc đó, một chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước cửa nhà. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông tóc bạc trắng nhưng ăn vận lịch sự. Khắc lẩm bẩm: thằng khốn nạn đến để đuổi mình ra khỏi nhà đây. Khắc tiếc nhìn một thứ dụng cụ mắt ngấu lên, phải đập vào cái mặt phởn phơ kia. Nó làm sao biết được cảnh cơ hàn. Khắc giật thót mình thốt lên. Bác Thiện! Người đàn ông thoáng một chút lưỡng lự rồi định thần tươi cười bảo. Bác đến thăm cháu, lâu quá rồi phải không? Thì ra bác Thiện vẫn còn quan tâm đến anh. Làm sao từ hôm ấy anh không nghĩ đến bác nhỉ? Thật là lú lẫn. Nếu ngày ấy mà không có bác thì đến bây giờ không biết Khắc sẽ ra làm sao. Nhưng người chết đuối vớ được cọc. Khắc vội vã trình bày. Bác Thiện im lặng ngồi nghe, rồi bảo. Mai đến chỗ bác cháu mình sẽ tìm cách khắc phục. Khắc đưa bác đi thăm hết căn nhà, lên tầng 2 đến trước bàn thờ. Hình như bác Thiện cũng có cảm giác như anh mấy năm về trước đây. Gần như không giấu được sự xúc động, bác thắp hương rồi lặng lẽ cúi đầu. Trước khi đi, bác Thiện trao cho Khắc một tấm cát và nói. Nhớ ngày mai, vào buổi tối cháu nhé. Khắc vô cùng mừng rỡ rồi nói với vợ. Bác Thiện thật kịp thời, hình như bác là vị cứu tinh cho cuộc đời mình. Chập tối hôm sau Khắc tới cơ quan bác Thiện. Anh bị người lính cảnh vệ căn vặn đủ điều. Sực nhớ ra tấm cạc, người cảnh vệ xem xong dẫn anh lên tầng 2 một tòa nhà nằm sâu trong khu đất này. Đó là nơi bác Thiện ở. Bác bảo Khắc ngồi, rồi đi ra ngoài lấy nước. Khắc ngồi một mình lặng lẽ quan sát xung quanh. Một căn phòng vừa là phòng làm việc, vừa là phòng ngủ. Khắc đoán thầm chắc nhà bác ở cách xa đây. Anh liếc nhìn bộ quân phục treo trên mắc áo và dừng lại ở đôi quân hàm thiếu tướng. Lòng Khắc bồi hồi. Nếu như cha anh còn sống đến bây giờ thì... Bác Thiện bước vào, ân cần mời uống nước, bác hỏi. Cháu nhất thiết phải ở chỗ đó sao? Tìm một chỗ khác có hơn không? Cháu đào đâu ra tiền? Bác sẽ giúp cháu, bác Thiện nói sau một lát suy nghĩ. Cũng chưa hẳn thế bác ạ. Căn nhà đó là cửa hàng của hãng Khánh Tâm ngày xưa. Mấy năm nay cháu mượn tiếng của hãng mà tìm ra lối thoát không chỉ riêng cho cháu, mà là cả một vùng bãi nổi sông Hồng. Cháu chỉ cần một vài năm nữa thôi, khi ấy cứng cáp rồi tự bản thân cháu xoay sở, không dám mượn đến tiền của bác. Quan trọng là cái tiếng của hãng Khánh Tâm để lại lớn lắm, vang vọng đến cả khách ngoại quốc. Và lại cháu không muốn người đời quên hãng của các cụ Khánh Tâm, trong khi các cụ chỉ còn một người con trai duy nhất mà người con trai đó đốn mặt làm mất danh nghiệp của gia đình. Thế thì sáng mai cháu vào ủy ban, bác sẽ sang đó trình bày với các đồng chí lãnh đạo tỉnh xem ý kiến họ thế nào. Bác Thiện siết chặt tay Khắc, Khắc thầm cảm ơn những người bạn chiến đấu của cha. Lòng anh dạt dào tình cảm, anh vững tin vào cuộc đời. Sáng hôm sau như có lệnh từ trước, Khắc được đưa thẳng vào phòng làm việc. Ở đấy đã có vài người ngồi đón tiếp bác Thiện. Sau đó nghe giới thiệu, Khắc được biết có ông chủ tịch ủy ban, bí thư tỉnh ủy và một số cán bộ ban ngành. Bác Thiện nói: Thưa các đồng chí, tôi chính là bạn chiến đấu của bố cháu Khắc, đồng chí Nguyễn Văn Xuất, trung tá trưởng ty công an tỉnh. Lúc ấy tôi đang hoạt động hợp pháp trong nội thành. Nay tôi chuẩn bị nghỉ, xin các đồng chí giải quyết cho một nguyện vọng. Tên thật của tôi là Khánh Bằng, là em trai ruột và là người thừa kế hợp pháp của nhà Khánh Tâm, vì con trai anh chị ấy đã chết cách đây 2 tháng bên Mỹ. Nay thấy cháu Khắc tâm đầu ý hợp với ý định phục hồi lại các sản phẩm của gia đình. Hôm nay tôi xin bàn giao lại cho cháu ngôi nhà số 62, phố Quang Trung và coi cháu Khắc là người thừa kế sau khi tôi qua đời. Khắc sững sờ chết lặng, mãi sau mới thốt lên được một tiếng. Cha! Những tưởng anh phải đè nén từ đó suốt đời, một tiếng nói bình thường giản dị vừa quen vừa lạ từ đáy tim mình. Nước mắt Khắc giàn giụa, nhưng anh cũng kịp nhận ra trên gương mặt bác Thiện cũng có sự biến đổi kỳ lạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông nhận từ cha một cách đầy bất ngờ. Khắc ngả đầu vào vai bác Thiện vòng tay ôm Khắc vào lòng. Bên bác, Khắc thấy mình vô cùng nhỏ bé, mọi khó khăn gian khổ của ngày hôm qua như tan biến hết. Chẳng biết có phải Khắc ngầm so sánh mình với các thế hệ cha anh mà thấy mình chẳng thấm tháp gì so với những thử thách mà họ đã vượt qua. Đơn giản như chính đời sống này cần phải thế. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong 2 câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Tuyết Nhung và tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Hãy để lại cho Thuận bình luận để biết được cảm xúc cũng như suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe hai câu chuyện này quý vị nhé. Còn bây giờ cũng đã khuya rồi, Duy Thuận chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Và tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm quý vị nhé.